Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe chuyện. Hỗn độn đan thần tập 70, chương 1091, địch tập Cổ Vân thông qua cùng chung quanh linh thể liên quan, một mực cẩn thận điều tra động tĩnh chung quanh, quả nhiên, 41 ngày thời điểm, một cái cử hành linh thể, cuối cùng xuất hiện. Cái này linh thể động tác chậm chạp, dường như là vì ẩn tàng tự thân dấu vết. Cổ Vân ngờ tới, cái này linh thể hẳn là đã sớm biết nơi đây tồn tại số lớn linh thể. Cổ Vân ở đây, tụ tập số lớn linh thể, những thứ này linh thể tới lui tự do, nếu là có chút cấp thấp linh thể ly khai nơi này sau đó lại đi mật báo cũng là rất bình thường. May mắn cái này linh thể thực lực không phải rất mạnh, cho nên đối với Cổ Vân tới nói, cũng không có lớn như vậy uy hiếp. Bất quá đây tuyệt đối là một cuộc ác chiến. Linh thể này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha như thế một tảng lớn thịt mỡ. Rất nhanh, cái này linh thể thì đến cách đó không xa, hắn cũng không có cùng Cổ Vân chính diện giao chiến dự định, muốn từ ngoại vi thôn vệ một chút cấp thấp linh thể, nếu là Cổ Vân ngồi yên không lý đến, là tuyệt đối không thể nào, đến xem những thứ này cấp thấp linh thể cũng không ngốc, nhất định sẽ cho rằng Cổ Vân cùng này linh thể hợp mưu. Cổ Vân linh thể động, khổng lồ như thế linh thể di động, truyền lại đưa ra ngoài khổng lồ linh lực, nhưng chung quanh sinh ra từng đạo linh lực gió lốc. Rất nhiều tiểu linh thể bị linh lực này xung kích, nhao nhao hướng bốn phía ngã xuống. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện khác thường, nơi xa một cái khác linh lực khổng lồ, đang tại thôn vệ cấp thấp linh thể. Có chút người nhát gan linh thể nhìn thấy cảnh này, lập tức lựa chọn cách khai linh chủng thế giới, đây là phương pháp an toàn nhất, bọn hắn ở đây đã chiếm được đầy đủ linh lực, cũng sẽ không lòng tham. Khoảng cách xa hơn một chút linh thể, thì không muốn dễ dàng rời đi, vị trí của bọn hắn tương đối an toàn. Muốn nhìn một chút đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Nơi đây linh thể rất nhiều, tất cả lớn nhỏ cũng không đều, còn có chút giác đại linh thể, dự định thừa cơ đánh lén khác linh lực, lấy thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa, dù sao bọn hắn một khi cách khai linh chủng thế giới, sẽ rất khó có cơ hội trở lại. Sau một lát, đối phương cự hình linh thể phụ cận, đã rỗng tuếch, tất cả tiểu linh thể, hoặc là cách khai linh chủng thế giới, hoặc là đào vong chỗ khác. Đối diện với hắn, chỉ có Cổ Vân, hai cái khổng lồ linh thể nhìn nhau, đều án binh bất động. Tại linh chủng thế giới bên trong, mỗi một lần đọ sức, cũng là sinh tử chi chiến, đặc biệt là đến rồi như thế tầng thứ tranh đấu, càng là như vậy. Bởi vì tại khoảng cách gần như vậy bên trong, đối phương căn bản sẽ không cho ngươi cách khai linh chủng thế giới cơ hội. Hơn nữa, linh thể tranh đấu, bản thân liền mang ý nghĩa thôn vệ cùng sát lục, thôn vệ đối phương linh thể, đem hắn chiếm thành của mình, cắn nuốt càng nhiều, tự thân linh lực cũng liền càng mạnh. Nếu như không có tất yếu, hai cái chênh lệch không bao nhiêu linh thể, dễ dàng ở giữa phải không quá có thể đấu pháp. Đạo hữu hà tất giữ gìn những thứ này cấp thấp linh thể, hai người chúng ta hợp tác, đem các loại cấp thấp linh thể toàn bộ thôn phệ, đến lúc đó linh lực tăng nhiều. Đối phương cử hình linh thể truyền âm nói, đạo hữu hy vọng dựa vào những thứ này cấp thấp linh thể, hấp thu càng nhiều linh thể, loại chuyện này ta cũng biết được, nhưng mà nhiều như vậy linh thể, làm sao sẽ để cho một mình ngươi trưởng khống. Cổ Vân trầm giọng nói, không cần nói nhảm, linh lực của ngươi cùng ta còn có chút chênh lệch, bây giờ rời đi, ta có thể đối với ngươi vừa rồi sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không tuyệt độ sẽ không dễ dàng tha thứ. Đạo hữu mới hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi cho rằng ngươi có thể đủ kiên trì bao lâu, một khi ngươi cách khai linh chủng thế giới, lại nghĩ trở lại, còn không biết lúc nào, đến lúc đó những người này còn có thể nhớ kỹ ngươi sao. Bọn hắn sớm nói không chắc đã sớm tỏa hóa chết, cái này cự hình linh thể nói không có sai, đối với những người khác mà nói, bất kể là cảnh giới bao cao tu sĩ. Thiên duyên quả linh chủng, thật sự là quá khó được, cho dù là bọn họ giết chết rất nhiều linh thể, lấy được rất nhiều ngày duyên quả linh chủng, nhưng mà những ngày này duyên quả linh chủng, muốn bồi dưỡng cực kỳ dài lâu năm, mới có thể thành thục. Hơn nữa cũng chỉ có quỷ viên cùng với tương tự sinh linh mới có thể bồi dưỡng, những người khác muốn bồi dưỡng, tốn hao đại giới càng thêm cực lớn, mặc dù có nhiều ngày như vậy duyên quả linh chủng, bọn hắn cũng chưa chắc có đầy đủ tài phú đi bồi dưỡng. Nhưng mà hắn cũng không hiểu rõ Cổ Vân, nắm giữ không gian hỗn độn Cổ Vân, nắm giữ là vô cùng linh lực, thiên duyên quả tốc độ sinh trưởng cực nhanh, bây giờ nhiều khi là Cổ Vân thậm chí không kịp ngắt lấy thiên duyên quả. Đúng lúc này, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, có linh thể vậy mà thừa dịp loạn đánh lén những thứ khác linh thể, những thứ này linh thể hình thể khá lớn, cho là mình đã biết là một lần cuối cùng tiến vào linh chủng không gian, hơn nữa cho dù lần thứ hai tiến vào, có ai biết hắn. Cho nên thừa dịp loạn công kích những thứ khác linh thể. Bất quá có thể cùng Cổ Vân linh lực tương thông linh thể, số lượng rất nhiều, trải rộng tất cả địa phương, cho nên bất luận cái gì linh thể nhất cử nhất động, đều bị Cổ Vân phát giác. cho nên linh thể này dự định đánh lén thời điểm, Cổ Vân sớm đã phát hiện, còn không đợi bọn hắn hành động, Cổ Vân mượn nhờ khác linh thể, linh lực sớm đã vận chuyển đi qua. Phanh, vài tiếng tiếng vang, mấy cái hơi lớn hơn linh thể, trong nháy mắt vỡ ra, bọn hắn ngay cả chạy trốn độn cơ hội cũng không có, liền hóa thành vô số linh lực tơ mỏng, trở thành chung quanh linh thể đồ ăn. Động tĩnh này không nhỏ, trong nháy mắt đưa tới Giác Đại bối rối, bất quá những thứ này tiểu linh thể nhóm, đương nhiên biết minh bạch những thứ này linh thể vì sao lại bị Cổ Vân diệt sát. Cho nên bạo động sau đó, lập tức lần nữa bình tĩnh trở lại. Đây là Cổ Vân lần thứ nhất ra tay, liền như thế bất phàm, những cái kia cấp thấp linh thể nhóm đối với Cổ Vân e ngại cảm giác cũng càng thêm khắc sâu, đồng dạng bọn hắn đối với Cổ Vân tín nhiệm cũng trở nên nhiều hơn. Cách đó không xa cự hình linh thể, thấy cảnh này, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không biết Cổ Vân là như thế nào làm được, nhưng mà xa như thế khoảng cách, liên tục giết chết ba cái cấp thấp linh thể, là hắn tuyệt đối không làm được. Tại linh chủng thế giới bên trong, bọn họ đều là lấy linh thể hình thức tồn tại, bọn hắn sử dụng tất cả đều linh thể dùng pháp môn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bọn hắn tại ngoại giới nắm giữ bất luận cái gì pháp môn cùng bảo vật, đều không thể tại linh chủng thế giới sử dụng. Linh thể chi ở giữa, chính là lấy lẫn nhau thôn phệ làm chủ, lớn linh thể thôn phệ tiểu nhân linh thể, chỉ thế thôi. Cổ Vân có thể cự ly xa thi triển pháp quyết, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Mặc dù linh thể này cùng Cổ Vân tương đương, nhưng là bây giờ, hắn nhưng không có cùng Cổ Vân nhất chiến dũng khí. Không nghĩ tới đạo hữu cường đại như thế, tại hạ ngược lại là đường đột. Linh thể này ngượng ngùng nở nụ cười, dự định rời đi. Nhìn thấy linh thể này sắp rời đi, khác cấp thấp linh thể không khỏi cao hứng trở lại, ý vị này bọn hắn có thể tiếp tục tại này thu nạp linh lực. Cổ Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, muốn rời khỏi, không có đơn giản như vậy. Ta có thể nhường ngươi cách khai linh chủng thế giới, nhưng mà sẽ không tùy ý ngươi rời đi như vậy. Cổ Vân làm như vậy cũng có nguyên nhân, một khi linh thể này rời đi, hắn có khả năng tìm kiếm càng nhiều cự hình linh thể tới vây công Cổ Vân, đến lúc đó bất kể là Cổ Vân, vẫn là những thứ này cấp thấp linh thể, đều sẽ chịu đến đòn công kích chí mạng. Mà chút cấp thấp linh thể, chính là Cổ Vân tu luyện dựa dẫm, cũng là Cổ Vân nhanh chóng thu hoạch đại lượng linh lực, đến thái hư cảnh giới hậu kỳ ngưỡng cửa trọng yếu sức mạnh. Đọc truyện online xếp phông nhập tên truyện hoặc tác giả. Chương 1092, sắp đặt, đạo hữu muốn làm gì? Đối phương linh thể rõ ràng có chút không giảng hòa tức giận, hắn bây giờ cam tâm thối lui, đã là làm ra nhượng bộ lớn nhất. Nếu không phải nhìn tại Cổ Vân có thể tại viễn trình sử dụng linh lực dưới tình huống, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Hoặc là rời đi linh chủng thế giới, hoặc là chết. Chính ngươi tuyển A, ta cho ngươi rời đi linh chủng thế giới thời gian và cơ hội, nhưng mà cơ hội này chỉ có một lần. Cổ Vân trầm giọng nói, chúng linh thể đều là xôn xao, Cổ Vân nghe đồn sớm đã bên ngoài, mặc dù tất cả mọi người đều không biết Cổ Vân lai lịch, cũng không biết Cổ Vân tục danh, nhưng mà bọn hắn chỉ biết là, tại Cổ Vân bên cạnh, chỉ có an toàn hai chữ. Bọn hắn càng chưa bao giờ thấy qua Cổ Vân thôn vệ những thứ khác linh lực, bọn hắn thậm chí cho rằng, Cổ Vân không có loại này năng lực, nhưng là bây giờ xem ra, lại không phải như thế. Cái kia cự hình linh thể nghe được Cổ Vân chi ngôn, dị thường tức giận. Thiên duyên quả linh chủng vô cùng chân quý, cho dù là hắn, nhận được một quả như vậy cũng vô cùng không dễ dàng, hao tốn giá cả to lớn, lúc này mới bồi dưỡng đến có thể tiến vào linh chủng thế giới phẩm giai. Hắn đi tới linh chủng thế giới sau đó, chỉ là thôn phệ mấy cái nhỏ yếu linh thể, còn không có quá nhiều thu hoạch, bây giờ liền để hắn rời đi, hắn làm sao có thể tiếp nhận. Đạo hữu linh lực đích xác rất mạnh, nhưng mà tại hạ cũng không yếu, ta đã cho đủ đạo hữu mặt mũi, đạo hữu đừng không thức thời. Đợi lát nữa tranh đấu đứng lên, có thể còn sẽ có những thứ khác linh thể đến đây, ta nhìn thấy thời điểm đạo hữu có thể hay không đem tất cả cấp thấp linh thể thủ hộ. Linh thể này phẫn nộ quát. Câu nói này, ngược lại là nhắc nhở Cổ Vân, hắn nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, mau sớm thôn vệ trước mắt cái này linh thể, dạng này Cổ Vân linh lực liền có thể tăng trưởng không thiếu, gặp lại những thứ khác linh thể, phần thắng cũng liền cao hơn. Cho nên Cổ Vân không nói nhảm, linh thể lắc lư một chút, bay đi. Cổ Vân đột nhiên tiến công. Làm cho đối phương linh thể cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, loại tranh đấu này, có thể nói không chết không thôi, một khi phát động loại chiến đấu này, liền không có dừng lại thời điểm. Bây giờ, tất cả cấp thấp linh thể cũng không dám dễ dàng xê dịch. Vừa tới bọn họ khoảng cách còn tính là an toàn, thứ hai đây là đối cứng mới Cổ Vân liên tục bán ra giết chết mấy cái cấp thấp linh thể cảm thấy e ngại, bọn hắn chỉ sợ Cổ Vân sẽ hiểu lầm bọn hắn muốn đối chung quanh linh thể động thủ. Bất quá tất cả cấp thấp linh thể đều chuẩn bị xong, một khi thấy tình thế không ổn. Bọn hắn liền lập tức bỏ chạy, thậm chí rời đi linh chủng thế giới. Cổ Vân linh thể mặc dù khổng lồ, nhưng mà động tác cực kỳ nhanh nhẹn, cấp tốc, trong khoảnh khắc hắn liền bắt lấy đối phương thiếu sót, thôn vệ hắn một tảng lớn linh lực. Cái này khiến đối phương linh thể cảm thấy vô cùng e ngại. Cổ Vân tốc độ bay thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn không cách nào tưởng tượng, nhanh đến hắn phản ứng không kịp. Hơn nữa Cổ Vân linh thể, tựa hồ có thể sử dụng thần thức đồng dạng, sớm đã dự phán tốt vị trí của hắn. Kỳ thực Cổ Vân cũng không có thực lực mạnh như vậy, nhưng mà nơi đây vừa rồi có tất cả lớn nhỏ, có thể cùng Cổ Vân linh lực tương thông linh thể ở đây tu luyện, cũng tàn tật lưu lại Cổ Vân linh lực khí tức, những linh lực này khí tức chính là Cổ Vân mắt cùng lỗ tai, có thể cam đoan Cổ Vân mỗi một bước động tác đều vô cùng mau lẹ cùng chính xác. Cái này cũng nhường Cổ Vân phát hiện, những thứ này vốn là có cũng được không có cũng được khí tức, là như thế trọng yếu. Cổ Vân tốc độ bay nhanh chóng, vừa đi vừa về xoay tròn, hành tung bất định, so sánh Cổ Vân, linh thể này liền vụng về nhiều, hơn nữa hắn một lòng muốn chống cự, căn bản không nghĩ tới thoát đi nơi đây. Nếu là hắn liều mạng bị Cổ Vân gặm nuốt đi một tảng lớn linh thạch phong hiểm, một khi rời đi nơi đây, Cổ Vân liền không cách nào như thế từng bước ép sát, nói không chừng còn có cơ hội đào tẩu. Nhưng mà tại sao một nén nhang, hết thảy đều chậm. Cổ Vân nắm lấy thời cơ, liên tục thôn vệ đối phương linh thể, ngắn ngủi trong chốc lát, đối phương linh thể đã hao tổn gần một nửa. Chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là vô cùng tổn thất thật lớn, hơn nữa hắn bây giờ đã không có thể chạy thoát. Cổ Vân dã không nói nhảm với hắn, trực tiếp đem còn lại linh thể thôn vệ, tiếp đó trở lại vị trí cũ. Chung quanh linh thể lần nữa xuống lại, những thứ này linh thể một bên hấp thu chung quanh linh lực, nhưng trong lòng thì kích động không thôi, thậm chí không có tâm tư đi tu luyện. Bất quá đối với Cổ Vân tới nói, cũng không có mừng rỡ, mặc dù Cổ Vân thôn về cái này linh thể chi phía sau, tự thân linh thể tăng trưởng tiếp cận 1/10, khoảng cách Cổ Vân mục tiêu thêm gần một chút, nhưng mà Cổ Vân ý thức được rõ ràng, đã biết loại phương pháp tu luyện, bởi vì tụ tập số lớn cấp thấp linh thể, cho nên rất dễ dàng chiêu chọc cao giai linh thể, một khi có càng cường đại hơn linh thể, thực lực vượt xa Cổ Vân, như vậy đây hết thảy đều triệt để hủy. Nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, vừa muốn duy trì lượng nhất định cấp thấp linh thể, cam đoan Cổ Vân tu luyện, một mặt khác, còn muốn cam đoan cao giai linh thể khó mà tìm được chính mình. Cổ Vân cẩn thận suy tư một phen sau đó, trên linh thể nổi lên từng đạo kim quang, những kim quang này nứt toác ra, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Những kim quang này, giống như là vô số linh lực tơ mỏng, một khi thôn vệ đạo này linh lực tơ mỏng, cũng liền mang ý nghĩa lấy được Cổ Vân linh lực, đạt đến cùng Cổ Vân linh lực tương thông. Đương nhiên, những thứ này cấp thấp linh thể cũng có thể lựa chọn không hấp thu cái này màu vàng linh lực tơ mỏng, đối bọn hắn bản thân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng mà những linh lực này tơ mỏng, cho dù bị thôn vệ sau đó, vẫn là thuộc về Cổ Vân, cho nên những thứ này linh thể, tại Cổ Vân linh thể sụp đổ phía trước, không cách nào mang theo linh lực tơ mỏng rời đi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, sau khi bọn hắn rời đi, sẽ đem những thứ này linh lực màu vàng óng tơ mỏng, lưu lại linh chủng bên trong thế giới, nếu là bị khác cấp thấp linh thể thôn phệ, vẫn như cũ có thể làm được cùng Cổ Vân linh lực tương thông. Đương nhiên, nếu là bị cao giai linh thể thôn phệ, những thứ này linh lực màu vàng óng tơ mỏng cũng liền bị đồng hóa, tiếp đó hoàn toàn biến mất. Cổ Vân mục đích làm như vậy chính là nghĩ hết có thể đem chính mình linh lực phân tán ra ngoài, truyền lại cho nhiều hơn cấp thấp linh thể, chẳng những ỷ lại tại những thứ này linh thể nhóm truyền miệng, càng phải dùng loại phương pháp này, tăng cường những thứ này linh thể cùng tự thân liên hệ, đợi đến lần sau Cổ Vân xuất hiện, hắn liền có thể sử dụng dựa vào linh lực câu thông, nhường nắm giữ linh lực màu vàng óng linh thể, nhanh chóng dựa sát vào. Những thứ này linh lực màu vàng óng tơ mỏng, tiêu hao bên trong Cổ Vân không thiếu linh lực, bao quát vừa rồi cắn nuốt linh thể, cùng với gần 30 ngày tới lấy được linh lực, toàn bộ tiêu xài không còn một mống. Bất quá Cổ Vân cho rằng, làm là như vậy đáng giá. Hai canh giờ sau đó, ta sẽ lại một chỗ khác buông xuống, nếu như các người vận khí tốt, có thể tìm được tung tích của ta. Cổ Vân sau khi nói xong, linh lực phun trào. Chung quanh cấp thấp linh thể nhao nhao hướng bốn phía phiêu tán đi qua. Bây giờ linh thể số lượng tương đối nhiều, Cổ Vân không dám tùy tiện rời đi, để tránh gây nên nơi đây trắng trợn sát lục, đem các loại linh thể tất cả đều sơ tán ra sau đó, Cổ Vân mới rời khỏi linh chủng thế giới. Lần này bế quan, Cổ Vân ước chừng tu luyện mấy chục niên chi lâu, còn thôn phệ một cái cự hình linh thể, kết quả vậy mà không có bất kỳ cái gì linh lực dùng để tu luyện, cái này nhường Cổ Vân cũng thoáng có chút bất đắc dĩ, bất quá vì phía sau tu luyện, làm như vậy, là tuyệt đối đáng giá. Chương 1093, hạ mang lần này, Cổ Vân tại linh chủng thế giới bên trong, dừng lại 40 ngày thời gian, cũng liền mang ý nghĩa ngoại giới đã vượt qua 40 năm, đối với thái hư cảnh giới tu sĩ mà nói, 40 năm mặc dù không coi là cái gì thời gian dài dằng dặc, nhưng mà vẫn như cũng không tính ngắn tạm. Thời gian 40 năm, ngoại giới có khả năng sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. Cho nên trở lại trong động phủ sau đó, Cổ Vân lập tức kiểm tra trận pháp. Trên trận pháp cũng không có bất kỳ biến hóa nào, tấm màn đen tông nội, cũng không quá có thể có người dám phá giải Cổ Vân trận pháp. Bất quá khôi lỗi chỗ, nhưng là có truyền tin xuất hiện, cái này nhượng Cổ Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này truyền tin thời gian cũng đã đi qua đã lâu, khoảng chừng hai niên chi lâu, đây là người gọi là Hạ Mang tu sĩ gửi tới truyền tin mật lệnh, nhượng Cổ Vân mau chóng cùng hắn gặp mặt. Bất quá đã qua ước chừng hai niên chi lâu, hơn nữa Cổ Vân dã không biết người này rốt cuộc là bộ dáng gì, cho dù biết động phủ của hắn ở nơi nào, cũng sẽ không dễ dàng tới cửa đi bái phỏng. Bất quá Cổ Vân cho rằng, tấm màn đen bên trong tông tu sĩ, nếu là không có đầy đủ lý do, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng đến đây bái phỏng, cho nên cái này cũng nhượng Cổ Vân có chút do dự, xem ra thời gian ngắn gian chi nội, là không thể trở về linh chủng thế giới. Cổ Vân thoáng điều tức một phen, lại đi nhìn Dì Man. Dì Man kể từ Cổ Vân đến chỗ này sau đó, một mực tại này tu luyện, cũng coi như là tấm màn đen tông bên trong, nhận biết Cổ Vân sớm nhất người. Đối với Dì Man, Cổ Vân chủ yếu vẫn là lo lắng nàng sẽ tiết lộ mình bí mật, cho nên cũng sẽ không dễ dàng để cho nàng ly khai nơi này. Mà Dì Man cũng dần dần thích ứng cuộc sống ở nơi này, đối với nàng mà nói có một chỗ tốt chỗ tu luyện, tự nhiên cũng là tốt, tu luyện mấy chục năm, đối với nàng mà nói cũng không phải đặc biệt thời gian dài dằng dặc. Thời gian mấy chục năm đi qua, cũng không biết đồ bay bọn người đã tới nơi nào, có hay không bị màn đen tông tu sĩ đuổi bắt đến. Trường sinh trên thế giới, phải chăng còn có tấm màn đen tông tu sĩ đóng giữ? Mặc dù Cổ Vân tại dưới ánh trăng thành định cư thời gian rất ngắn, nhưng lại còn có nhiều vô cùng cảm tình, chỉ tiếc bây giờ dưới ánh trăng thành đã không tồn tại nữa. Cổ Vân tại động phủ chi nội tu luyện ước chừng hai cái nguyệt chi hậu, bên ngoài lại có một đạo truyền tin mật lệnh mà đến. Người tới lại còn là Hạ Mang, người này tại hai niên chi phía trước bái phỏng sau đó, lại một lần đến đây bái phỏng, lần này, Cổ Vân mở ra trận pháp, để cho đi vào. Người này là một cái thái hư cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, nhìn ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, nhìn thấy Cổ Vân sau đó, trên mặt mang một chút ngoài cười nhưng trong không cười, Kim đạo hữu quả nhiên là người bận rộn, ta liên tục bái phỏng hai lần, mới thấy được đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói, đạo hữu nói đùa, tại hạ bế quan tu luyện nhiều năm, không có chú ý tới đạo hữu bái phỏng, mong rằng đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Đi. Đừng nói những lời khách sáo kia, nếu là không có sự tình, ta cũng là sẽ không tới này. Hạ Mang trầm giọng nói, không biết đạo hữu có chuyện gì, Cổ Vân chắp tay nói, chắc hẳn Sở Thiên Nhai đã chết tại đạo hữu trong tay a, đạo hữu quả nhiên là kỳ tài, có thể vô thanh vô tức giết chết một cái thái hư danh giới tu sĩ, hơn nữa còn có thể bảo chứng mệnh của hắn bài không nát. Hạ Mang cười tủm tỉm nói, đạo hữu đây là ý gì, Cổ Vân nhíu mày đứng lên, đạo hữu hà tất cùng ta giả vờ hồ đồ đâu. Sở Thiên Nhai theo ta là hảo hữu chí giao, chuyện của hắn ta phần lớn là hiểu rõ, bao quát đến đây yêu cầu khôi lỗi sự tình, bây giờ Sở Thiên Nhai đã tiêu thất, ắt hẳn bị đạo hữu giết chết, cho nên đạo hữu không có gì tốt giải thích. Hạ Mang tiếp tục cười nói, đương nhiên, ta cũng không phải tới hương sư vấn tội, Sở Thiên Nhai chết thì cũng đã chết rồi, chúng ta có thể thật tốt đàm luận cái giao dịch, nếu là đạo hữu có thể cùng ta hợp tác, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nhường bất kỳ người nào biết. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Cổ Vân không biết Hạ Mang là đoán được chuyện này, vẫn là đã sớm biết chuyện này, nhưng mà này đối Cổ Vân mà nói, cũng là một cái nguy hiểm to lớn. Hạ Mang nhìn thấy Cổ Vân không nói, cười tủm tỉm nói, Kim đạo hiếu, hà tất khẩn trương như vậy đâu, tại hạ nhưng không phải tới hương sư vấn tội, mà là tới cùng đạo hiếu hợp tác. Hợp tác gì, Cổ Vân mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng đã cực kỳ cảnh giác, giết chết người này, ngược lại cũng không phải không được, nhưng mà một khi giết chết người này sau đó, sinh ra một loạt vấn đề phát. Vẫn là vô cùng phiền toái, bởi vì Cổ Vân không biết, phải chăng còn sẽ có những người khác biết được chuyện này. Liền trước mắt mà nói, người này tựa hồ muốn đem này xem như nhược điểm, tới khống chế Cổ Vân vì hắn làm một ít chuyện. Cho nên công bình hợp tác, là tuyệt đối không tồn tại. Ha ha, đạo hữu nghĩ rõ tốt nhất, theo ta hợp tác là tuyệt đối có chỗ tốt. Hạ Mang cười nói, ta biết đạo hữu có chút thủ đoạn, thực lực phi phàm, nói không chừng bây giờ giết chết ta, cũng là dễ như trở bàn tay, bất quá ta nhắc nhở hữu một câu. Biết được chuyện này, cũng không chỉ một mình ta, đạo hữu cho dù đem ta giết, tội lỗi lớn hơn nữa. Đi, đạo hữu không cần nói nhảm, ta còn muốn tu luyện, không có gì nhiều thời gian cùng ngươi nói nhảm, có cái gì hợp tác cứ việc nói, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ suy tính. Cổ Vân trầm giọng nói, không chút nào cho đối phương mặt mũi, ngược lại hiện tại cũng vạch mặt nói điều kiện, Cổ Vân dã không cần thiết nói nhảm với hắn. Cổ Vân điều kiện chỉ có một, đó chính là tất cả tham dự chuyện này người, Cổ Vân nhất thiết phải toàn bộ biết được. Tuyệt đối không thể để lộ đi một cái. Vì Mộc Mị, Cổ Vân ít nhất còn có ở đây định cư mấy trăm năm, nếu là bởi vì những chuyện này không dứt, cũng là tuyệt đối không được, ảnh hưởng nghiêm trọng Cổ Vân tu luyện cùng kế hoạch tiếp theo. Ha ha, đạo hữu tất nhiên nói như vậy, vậy ta liền trực tiếp nói, ta muốn làm cho đạo hữu giúp ta diệt trừ mấy người, giống như ngươi dạng này, bất động âm thanh, hơn nữa còn giữ lại mệnh của hắn bài không nát, chỉ cần đạo hữu làm đến, như vậy những chuyện này liền xóa bỏ. Hạ Mang nói, phải không? Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo vẻ khác thường, đạo hữu đánh hảo tính toán, bất quá ta chỗ tốt, tất nhiên nói hợp tác, đạo hữu nhất thiết phải nói cho ta biết tiền căn hậu quả, đến cùng cần làm chuyện gì, bằng không đơn thuần để cho ta đi giết người, ta sẽ không đi làm. Hạ Mang tựa hồ sớm đã dự liệu được Cổ Vân biết nói như vậy, cười ha ha nói, đạo hữu nghĩ tham dự vào chuyện này bên trong, ngược lại cũng không phải không được, bất quá chúng ta chuyện này toan tính cực lớn, lớn đến đạo hữu cũng không dám tưởng tượng, thật không biết đạo hữu phải chăng có lá gan này. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng đạo hữu. Đây không phải hợp tác hẳn có thái độ, nếu là đạo hữu còn không có cân nhắc kỹ, như vậy thì trước hết mời trở về a, ta cho ngươi thời gian 3 năm cân nhắc. Cổ Vân làm ra tiến khách thủ thế. Hạ Mang cũng không nghĩ đến, Cổ Vân thái độ cứng rắn như thế, không lo lắng chút nào những thứ này bí mật tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa hắn bây giờ lại vô cùng dựa vào tại Cổ Vân, bản thân liền không có muốn đi tiết lộ những thứ này bí mật, chỉ là muốn nhờ vào đó khống chế Cổ Vân, xem như một quân cờ sử dụng thôi, nhưng là bây giờ xem ra, loại mưu kế này hiển nhiên là rất khó thực hiện, Cổ Vân so với hắn trong tưởng tượng càng khôn khéo hơn, càng thêm khó mà điều khiển. Chương 1094, hợp tác, ta cho ngươi một cái cơ hội, giết chết Dương Tử Xuyên, tiếp đó tất cả bí mật, ta đều sẽ cáo chi ngươi, cũng sẽ đem đạo hữu xem như trong chúng ta một thành viên. Đây coi như là đạo hữu nhập đội. Hạ Mang do dự rất lâu, mới mở miệng nói. Cổ Vân mỉm cười lắc đầu, Dương Tử Xuyên là ai, Cổ Vân cũng không quan tâm, nhưng mà cũng sẽ không liền nghe người này mấy câu liền dễ dàng động thủ. Tấm màn đen bên trong tông tu sĩ, đều có thái hư cảnh giới trở lên tu vi, thực lực phi phàm, mỗi cái tu sĩ trên thân, đều có số lớn bảo vật, nếu không đánh lén, cho dù là thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ, cũng rất khó tại trong lúc nhất thời đem các loại người giết chết. Cổ Vân sở dĩ có thể làm đến điểm này, tại giữ lại thần hồn dưới tình huống, hủy đi đối phương nhục thân, hoàn toàn dựa vào Bích Long đánh lén. Nếu là không có Bích Long, Cổ Vân không cách nào làm được. Theo lý thuyết, Cổ Vân hoàn toàn dựa vào dấu ở động phủ chi nội Bích Long, tỉ như bây giờ, Cổ Vân muốn giết chết Hạ Mang, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà muốn đem Dương Tử Xuyên lừa qua tới, hơn nữa không để cho tu sĩ khác biết được, sao lại có thể như thế đây? Cho dù Cổ Vân thật sự cùng bọn hắn hợp tác, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên, trên thân linh lực trong nháy mắt tăng vọt, từng đạo linh lực tùy theo phun trào dựng lên, một đôi cự thủ trực tiếp vươn ra, chụp vào Hạ Mang cổ. Hạ Mang mắt thấy cảnh này, vội vàng lui lại, đáng tiếc ở nơi này động phủ chi nội, vị trí hẹp hòi, căn bản không có nhiều như vậy khoảng cách nhường hắn ẩn núp. Ngươi muốn làm gì, ngươi như thế nào dám can đảm ở nơi đây ra tay? Hạ Mang hãi nhiên, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, Cổ Vân vậy mà lại ở đây ra tay, hơn nữa quả quyết như thế, hắn vốn là ngờ tới Cổ Vân đánh lén năng lực cực mạnh, không nghĩ tới vậy mà mình cũng bị đánh lén, thậm chí nhiều như vậy uy hiếp, đều không đưa đến tác dụng. Đây quả thực là một người điên, một cái không muốn mạng điên rồ. Hạ Mang có chút khiếp đảm, hắn e ngại, bắt nguồn từ đối với Cổ Vân ngờ tới, càng bắt nguồn từ đối với tấm màn đen tông cao tầng các tu sĩ sợ hãi. Tại tấm màn đen tông nội đấu pháp, bất đắc dĩ là lỗi của ai? Hai người đều sẽ chịu đến cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt, cái này cũng là hắn không dám tạo thành động tĩnh lớn nguyên nhân. Cổ Vân đương nhiên cũng minh bạch điểm này, nhưng mà làm như vậy, chính là Cổ Vân cố ý mà làm như vậy, cũng là đối với Hạ Mang tỉnh táo, nhưng hắn hiểu được, Cổ Vân không phải mặc hắn thao túng quân cờ. Bởi vì Cổ Vân rõ ràng không có muốn giết chết hắn, bằng không Bích Long nhất sáng ra tay, người này chắc chắn phải chết. Cổ Vân thu hồi linh lực, động phủ chi nội trở lại bình tĩnh, Cổ Vân nói lần nữa, muốn hợp tác. Lấy ra thành ý của ngươi, nếu là không bỏ ra nổi thành ý, hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này a. Hạ Mang sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, đạo hữu khẩu khí thật lớn, nhìn rất tự tin. Chuyện này căn hệ trọng đại, ta phải muốn trở về thương nghị một chút, mới có thể xác định là không cáo chi đạo hữu. Vậy ngươi hôm nay liền đi không được, Cổ Vân không chút khách khí nói, lời đến mức này, há có thể nhường hắn đi. Ta là lo lắng bị phát hiện, cho nên mới không dám thi triển linh lực. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Hạ Mang cả giận nói. Phải không, cái kia đạo hữu muốn hay không cảm thụ một chút, trước đây Sở Thiên Nhai là thế nào chết? Cổ Vân không nhanh không chậm nói, ngay lúc đó Sở Thiên Nhai, đứng tại đạo hữu vị trí. Hạ Mang trong lòng căng thẳng, không khỏi hướng phụ cận xê dịch mấy bước. Sở Thiên Nhai tu vi không thấp, hắn là rất rõ ràng, có thể làm cho Sở Thiên Nhai vô thanh vô tức biến mất người, tuyệt đối không phải phổ thông hạng người. Suy nghĩ một chút. Hạ Mang đạo, hảo, tất nhiên đến về sau đem giết chết Sở Thiên Nhai sự tình nói hết ra, như vậy ta cũng liền cho đạo hữu một bộ mặt, cùng đạo hữu nói một chút chúng ta chuyện hợp tác, chuyện này can hệ trọng đại, ta hy vọng có thể tiến vào đạo hữu trong mật thất, tinh tế nói chuyện. Thỉnh, Hạ Mang cẩn thận như vậy, ngược lại là nhượng Cổ Vân ý thức được chuyện này không đơn giản. Tiến vào mật thất sau đó, Cổ Vân phong bế trận pháp, hai người ngồi xếp bằng, bây giờ hai người mới thật sự có một chút hợp tác manh mối. Hạ Mang đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, đạo hữu hẳn phải biết Mộc Mị a. Mộc Mị đối với chúng ta tu luyện chỗ tốt, cũng sẽ không cần nhiều lời. Cổ Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, người này lại dám đánh Mộc Mị chú ý của, quả nhiên là cả gan làm loạn, nhìn ra được, cái này Mộc Mị không đơn thuần là Cổ Vân nhớ thương, liền những thứ này tấm màn đen tông tu sĩ cũng đều ghi nhớ. Không cần nói đạo hữu đối với Mộc Mị không có hứng thú, chỉ là nhìn đạo hữu có hay không can đảm này. Cổ Vân gật gật đầu, không nghĩ tới những người này cùng kế hoạch của mình một dạng, nếu là có thể cùng những người này hợp tác, nhiều như vậy Cổ Vân kế hoạch liền dễ dàng rất nhiều, dù sao những thứ này tu sĩ đô là tấm màn đen tông tu sĩ, đối với tấm màn đen tông hiểu rõ, vượt xa Cổ Vân. Hơn nữa, một khi những người này ra tay, bất kể có hay không được như ý, như vậy Cổ Vân cũng không có cơ hội xuất thủ. Bởi vì một khi đối với Mộc Mị động thủ, kế tiếp Mộc Mị phòng thủ, sẽ trở nên như thùng sắt. Bây giờ tấm màn đen tông, đối với Mộc Mị trông coi, vẫn là tương đối mà nói tương đối buông lỏng, bởi vì dù sao tại tấm màn đen tông nội bộ, có rất ít tu sĩ dám can đảm lỗ mãng, vô số tuế nguyệt, chưa bao giờ đi ra sai lầm, cho nên cho dù là trông coi tu sĩ, cũng cần phải cho rằng không có khả năng người cả gan làm loạn đến loại trình độ này. Ta có thể cùng các ngươi hợp tác thế nào? Hết thảy có bao nhiêu người, lúc nào thao tác, ta nếu là tham gia, chuyện này nhất thiết phải toàn bộ nghe ta an bài. Cổ Vân không chút khách khí nói, đạo hữu nghĩ tham dự, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng vẫn là phía trước nói tới, phải có nhập đội, bằng không cho dù tại hạ tiếp nạp đạo hữu, những thứ khác đạo hữu cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận ngươi. Hạ Mang trầm giọng nói, giết Dương Tử Xuyên, chuyện này liền xem như thành công một nửa. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, ta muốn hiểu rõ kế hoạch tỉ mỉ, cùng tất cả quá trình. Chỉ có như thế, ta mới có thể cân nhắc một bước như thế nào thao tác, mà không phải hết thảy nghe theo các ngươi điều khiển. Hạ Mang do dự một chút, khẽ thở dài một cái đạo, nhận được Mộc Mị, một mực là tâm nguyện của chúng ta, kế hoạch này cũng là chúng ta cân nhắc rất lâu, đến cùng có thể thành công hay không, còn cần phải chờ cân nhắc, nhưng mà, chúng ta nhất định sẽ đem hết khả năng. Đến nỗi kế hoạch cụ thể, ta không có thể nói, chuyện này đề cập tới đông đảo, không đơn thuần là mấy danh tu sĩ đơn giản như vậy. Cổ Vân gật gật đầu, các tu sĩ cẩn thận, hắn là hoàn toàn có thể hiểu, bởi vì Cổ Vân dã là bọn hắn trong một thành viên. Hạ Mang suy nghĩ một chút nói, bất quá ta có thể cho đạo hữu lộ ra một chút, một khi kế hoạch này thành công, chúng ta mỗi người cũng có thể nhận được Mộc Mị, đến lúc đó dù là rời đi cái địa phương quỷ quái này, cũng là đáng. Phải không? Cổ Vân nhìn từ trên xuống dưới Hạ Mang, ta vẫn câu nói kia, không có cặn kẽ quá trình, không cần bàn lại đi xuống, hợp tác không có độ tín nhiệm, nói thế nào hợp tác? Hạ Mang chau mày đứng lên, trong mắt lóe lên từng đạo vẻ khác thường, hắn bây giờ cũng tại cân nhắc thứ gì. Cổ Vân loại thái độ này, cũng làm cho hắn vô cùng bất đắc dĩ. Đối với Cổ Vân loại cao thủ này, bọn hắn chỉ có thể lôi kéo, không còn cách nào khác. Chương 1095, đại mưu đồ không phải là từ nghe đồn, hay là từ mình tự mình cảm thụ, Hạ Mang đều hiểu, Cổ Vân thực lực, không giới hạn nơi này, Cổ Vân lần này cũng không có tác dụng chỗ chân chính sát ý tới. Đây là một cái đấu trí đấu dũng hiệp, hai người đều biết, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ, mà Hạ Mang cũng sẽ không đem các loại bí mật tiết lộ ra ngoài. Kỳ thực hai người đã đạt thành chung nhận thức, chỉ là tại trên điều kiện, cũng không có đạt tới nhất trí. Như thế ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, Hạ Mang rốt cuộc nói, Kim đạo hiếu, đã như vậy, ta cũng không cùng ngươi lãng phí thời gian, đạo hiếu có thể gia nhập vào kế hoạch của chúng ta bên trong, nhưng mà đạo hiếu nhất thiết phải cam đoan chuyện này giữ bí mật. Cổ Vân cười lạnh nói, trừ phi ta không muốn sống, bằng không làm sao có thể đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, đối với ta lại có chỗ tốt gì. Như thế cứ như vậy quyết định, bất quá chuyện này ta không cách nào hoàn toàn làm quyết định, nhất thiết phải để những người khác đạo hữu cùng một chỗ làm quyết định. Hạ Mang đạo, chuyện tới như thế, các ngươi không muốn để cho ta gia nhập vào, trừ phi có thể dễ dàng giết chết ta, bằng không không có phương pháp khác, mặc dù ta không biết trong các ngươi còn có người nào, nhưng mà các ngươi muốn thu hoạch Mộc Mị sự tình, tại hạ là hết sức rõ ràng. Hạ Mang chau mày, khẽ thở dài một cái đạo, tốt a, đạo hữu thuyết phục ta. Đạo hữu cho ta thời gian 2 ngày, ta trở về cùng mấy vị đạo hữu thương lượng một chút, bất quá chúng ta muốn gặp mặt, tốt nhất đừng tại tấm màn đen tông bên trong, ta đề nghị chúng ta đi tới Huy Nguyệt Tinh, đến lúc đó có thời gian cụ thể cùng địa điểm, ta ta lại thông truyền cho đạo hữu. Cổ Vân gật gật đầu, mở ra trận pháp cấm chế. Hạ Mang cũng sẽ không nhiều lời, chắp tay một cái, cáo từ. Hạ Mang xuất hiện, cũng là Cổ Vân bất ngờ, những người này muốn có được Mộc Mị, cũng làm thực sự là lòng can đảm cực lớn, nhìn ra được, kỳ thực tấm màn đen tông nội, cũng không có quá lớn lực ngưng tụ, chỉ là rất nhiều thái hư cảnh giới tu sĩ tụ tập mà thôi. Cũng là dựa vào cái này tấm màn đen bên trong tông tu sĩ cấp cao, duy trì ổn định. Cùng bọn hắn hợp tác, đối với Cổ Vân tới nói, cũng không phải chuyện xấu. Những tu sĩ này cũng không phải hạng người ngu dốt, không cần lo lắng bọn hắn sẽ tiết lộ bí mật, Cổ Vân tham dự trong đó, có thể tốt hơn chắc chắn điểm này. Mặt khác, thông qua những người này, Cổ Vân có thể hiểu thêm một bậc tấm màn đen tông. Mặc dù Cổ Vân trong tay có một phần tấm màn đen tông tu sĩ danh sách, nhưng cái này dù sao không phải là rất chính xác, hơn nữa phần lớn là lấy thông thường tấm màn đen tông tu sĩ làm chủ, tấm màn đen bên trong tông cao tầng tu sĩ, một điểm ghi chép cũng không có. Những người này là Cổ Vân thu hoạch Mộc Mị, lớn nhất lực cản, cũng là lớn nhất phong hiểm, đặc biệt là tu luyện tới cảnh giới cỡ này sau đó, Cổ Vân càng là phát hiện tu vi tấn thăng độ khó, cùng với mình cùng thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ chênh lệch. Dựa theo Cổ Vân tự thân kế hoạch, ít nhất phải đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ, hoặc đến thái hư sạch ngạch trong cảnh giới kỳ đỉnh phong, có thật tốt thời cơ, mới có thể ra tay, bằng không tuyệt đối là chịu chết hành vi. Chuyện này Cổ Vân chẳng những muốn tham dự, hơn nữa trở thành trong bọn họ hạch tâm, trưởng khống nhất cử nhất động của bọn họ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn ánh mắt thiền cận hỏng Cổ Vân đại sự. Ước chừng 2 ngày sau đó, Hạ Quả Xoài Nhiên phát tới đưa tin, nhượng Cổ Vân sau 10 ngày, tại Huy Nguyệt Thành một chỗ gọi là Long Hoa khách sạn chỗ gặp mặt. Huy Nguyệt Thành là Huy Nguyệt Tinh Central City trì, tu sĩ số lượng rất nhiều, cũng không ít thái hư cảnh giới tu sĩ định cư. Nhưng mà cái này vẫn như cũ không thể ngăn cản, đối phương vây công Cổ Vân có thể. Nếu là đối phương không có suy nghĩ kỹ càng, đối với Cổ Vân có sát cơ, Cổ Vân lần này đi, tuyệt đối là hung hiểm vô cùng, dù sao khoảng cách tấm màn đen tông vẫn có khoảng cách nhất định. Cũng may thời gian có 10 ngày, cho nên Cổ Vân sớm tại đi tới Huy Nguyệt Tinh bên trong. Cái này Long Hoa khách sạn, không biết là vì kia tấm màn đen tông tu sĩ danh nghĩa tài sản, sớm đã đình chỉ kinh doanh, cho nên Cổ Vân đến sau đó, toàn bộ hậu viện chỉ có Cổ Vân nhất người. Cổ Vân hơi kiểm tra một phen, nơi đây cũng không có bất luận cái gì trận pháp tồn tại, cái này nhường Cổ Vân hơi có chút yên tâm, vì cam đoan an toàn, Cổ Vân lặng yên đem Bích Long đặt ở hậu viện ở trung tâm, một khi đối phương đột nhiên ra tay đánh lén, Bích Long có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Thừa dịp mấy ngày nay, Cổ Vân lại đi tới chính mình bố cục đan dược cửa hàng nhìn mấy lần, thời gian mấy chục năm, cửa hàng này phát triển cũng là còn tính là thuận lợi, bất quá khoảng cách Cổ Vân mục tiêu dự trù, vẫn còn có chút khoảng cách. Dù sao những năm này Cổ Vân chẳng quan tâm, có thể có thành tựu này cũng coi như là không tệ. Mặt khác, nơi đây tới gần tấm màn đen tông, tấm màn đen bên trong tông thái hư cảnh giới tu sĩ rất nhiều, hậu duệ của bọn hắn hay là các đệ tử, cũng tương tự sẽ theo chuyện những thứ này mậu dịch sự tình, cho nên sức cạnh tranh cũng không lớn. Cổ Vân ngược lại cũng đúng này không nóng này, bởi vì Cổ Vân bản thân liền là xem như dự bị xử lý, cho dù cái cửa hàng này đảo bế, Cổ Vân dã là sao cũng được, nếu là có thể ở lúc mấu chốt đưa đến một chút tác dụng, Cổ Vân dã xem như đủ hài lòng. Đến rồi ước định thời gian, Long Hoa bên trong khách sạn, xuất hiện 9 danh tu sĩ, bao quát Cổ Vân ở bên trong, vừa vặn 10 người. 9 người này, đều thân mang thông thường đạo bào, trên thân linh lực vô cùng mỏng manh, người bình thường căn bản nhìn không ra tu vi của bọn hắn tới. Bất quá Cổ Vân nhưng là thấy rõ tinh tường, 9 người này toàn bộ đều là thái hư danh giới tu sĩ, một người trong đó, càng là đạt đến thái hư danh giới trung kỳ. Cổ Ngữ đối với những người này vô cùng lạ lẫm, chỉ nhận thức Hạ Mang một người. 9 người này nhìn thấy Cổ Vân, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, bọn hắn hiển nhiên là đối với Cổ Vân không hài lòng lắm. Hạ Mang mở miệng nói, vị này chính là Kim Đạo Hiếu, hắn tình huống, ta đã cùng chư vị Đạo Hiếu nói qua, để cho ta hài lòng là, Kim Đạo Hiếu ám sát năng lực, có thể đem người vô thanh vô tức đánh chết, hơn nữa không để lại bất cứ dấu vết gì, càng quan trọng chính là, hắn có thể bảo hiểm lưu đã chết tu sĩ thần hồn, cam đoan sẽ không bởi vì mệnh bài phá toái, mà xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Hạ Mang lại đối Cổ Vân nói, Cổ Đạo Hiếu, ta cho rằng ngươi có cần thiết biểu diễn một chút thực lực bản thân, như thế đến nay, chúng ta mới có thể tín nhiệm ngươi, mới có thể cùng ngươi hợp tác. Nói như vậy, Đạo Hiếu còn không có dự định theo ta hợp tác. Cổ Vân lạnh giọng vấn đạo, như thế không có thành ý, hoàn toàn chính xác nhượng Cổ Vân vô cùng tức giận. Tên kia thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ trầm giọng nói, chúng ta 9 người, sớm đã dự định tốt kế hoạch, sự xuất hiện của ngươi, bất quá là ngoài ý muốn mà thôi. Ngươi nếu là có thể cho chúng ta sử dụng, Mộc Mị tự nhiên phân cho ngươi một phần, nếu là ngươi không biết điều, đừng trách chúng ta ra tay rồi. Tên này Thái Hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ, hoàn toàn chính xác có vốn liếng này, thực lực của hắn cường hoành, tăng thêm 8 người khác liên thủ, giết chết một cái Thái Hư cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá hắn đánh giá quá thấp Cổ Vân, quá xem thường Cổ Vân. Hạ đạo hữu, đây cũng là các ngươi thảo luận kết quả. Nếu là loại kết quả này, hà tất để cho ta tới lãng phí thời gian. Tất nhiên chư vị đạo hữu không có hợp tác dự định, vậy tại hạ cáo từ. Chương 1096, châu chấu đá xe, muốn đi. Không dễ dàng như vậy, nơi đây là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi đi liền sao? Vậy quá hư cảnh giới trung kỳ tu sĩ trầm giọng quát lên. Hạ Mang vội vàng nói, võ đạo hữu, hà tất như thế đâu, chúng ta lúc tới không đều nói xong sao? Kim đạo hữu đích xác có chút bản sự, mặc dù cùng bọn ta không quá quen thuộc, nhưng mà hắn cũng có nhược điểm tại trong tay chúng ta, không cần thiết làm như thế cứng nhắc. Chỉ cần thật tốt đàm luận, chúng ta 10 người hợp tác, cũng không phải không được. Thật tốt đàm luận, ta xem hắn căn bản cũng không muốn hảo hảo đàm luận, chúng ta 9 người mưu đồ như thế rất lâu, hắn bây giờ gia nhập vào, chẳng phải là không công kiếm lời đi chỗ tốt. Muốn gia nhập vào chúng ta, nhất thiết phải nghe theo mệnh lệnh của ta, không được có bất luận cái gì vi phạm, ta hôm nay ngược lại muốn xem, hắn đến cùng có bản lãnh gì, dám dùng như vậy khẩu khí nói chuyện với ta. Còn lại cũng là đều là không nói, nhìn đều lấy cái này danh Thái Hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ cầm đầu. Đừng nói Cổ Vân muốn động dao động hắn vị trí hạch tâm, coi như Cổ Vân muốn trở thành trong đó thông thường một thành viên, đều phải chịu đến hắn nghiêm ngặt khống chế, này đối Cổ Vân mà nói, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được. Lại nhìn tu sĩ khác thái độ, bọn hắn có lẽ đối với Cổ Vân không có quá lớn định ý, hoặc bọn hắn chỉ là chuyện này người tham dự, mà không có đầy đủ tâm lực đi mưu đồ chuyện này. Cầm Hạ Mang tới nói, hắn hiển nhiên là đối với Cổ Vân phi thường trọng thị, cũng là nghĩ cố hết sức thúc đẩy chuyện này. Nhưng mà hắn cũng không có nghĩ đến, cái này danh Thái Hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ, lại là như vậy thái độ. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, đây là đạo hữu ý kiến, vẫn là tất cả những người khác ý kiến. Đạo hữu xem như 9 người một trong, chẳng lẽ có lớn như vậy quyền nói chuyện sao? Chuyện này can hệ trọng đại, mọi thứ đều phải chú ý cẩn thận, đạo hữu vô duyên vô cớ tới trêu chọc ta, đem cái này bí mật nói cho ta biết, bây giờ lại không muốn để cho ta dễ dàng gia nhập vào các ngươi. Rốt cuộc là ai làm như thế quyết định ngu xuẩn, trọng yếu như vậy sự tình, lại lấy tới tình trạng này, như thế nhường chư vị thành công nhận được mộc mị. Không có cặn kẽ mưu đồ, các ngươi chính là đang tự tìm đường chết. Thái Hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ, nghe được câu này, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, quyết định này, đương nhiên là hắn làm. Hắn chỉ muốn đem Cổ Vân thần phục, mà căn bản vốn không quá để ý kế hoạch tiếp theo, trên thực tế, hắn cũng không có quá mức kín đáo kế hoạch, chuyện này hay là muốn đi một bước nhìn một bước. Nói nhảm nhiều quá, chư vị đạo hữu, đem hắn tru sát. Còn lại tu sĩ, hiển nhiên là không quá nguyện ý động thủ, bọn hắn tới đây căn bản không ôm đánh nhau ý niệm mà đến. Hơn nữa loại địa phương này, trước đó không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Bất quá tất nhiên hắn nói như vậy, tất cả mọi người vẫn là phải nghe theo. Cổ Vân nhìn thấy những tu sĩ này biểu tình biến hóa. Trong lòng cũng minh bạch một cách đại khái, trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, theo người nọ đi mưu đồ mộc mị, là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tiền đồ, người này làm việc cũng không có kế hoạch cùng chương pháp, ta đoán lúc các ngươi tới, cũng không có kế hoạch giết ta, nơi đây cũng không có bố trí bất luận cái gì trận pháp. Bây giờ bởi vì hắn suy nghĩ trong lòng, liền tùy ý mà làm, các ngươi quả thật cho rằng có thể dễ dàng giết chết ta, mà không để lộ bất kỳ tiếng gió nào sao? Cổ Vân liên tục đặt câu hỏi, để những người khác tu sĩ trong lòng đều có chút không quá thoải mái, Cổ Vân lời nói, đích thật là đúng. Nhưng là bây giờ tình huống là, bọn hắn không thể nào lựa chọn, bọn hắn 9 người mới là nhất thể. Giết hắn, hôm nay không tiếc bất cứ giá nào, đều phải giết hắn. Người này bị nói đến chỗ đau. Sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Hạ Mang một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Cổ Vân, hắn cho rằng chuyện này đã không có đường lùi. Cổ Vân cười lạnh, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, chính mình chuẩn bị sớm, đích thật là hữu dụng. Cổ Vân thần niệm khẽ động, bích long miệng lớn mở ra, một ngụm xẻ đem danh Thái Hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ nuốt vào, còn lại tu sĩ suýt nữa bị nuốt, cái này cũng là bích long tận lực mà làm, mới khiến cho bọn hắn kịp thời bỏ chạy ra, bằng không bích long nhất lần nuốt vào 3 người, cũng không có vấn đề gì. Đây là cái gì, tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tất cả mọi người bọn họ cũng không có ý thức được xảy ra chuyện gì, mà cái kia danh Thái Hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ, trong nháy mắt trong công phu, vậy mà biến mất không thấy. Đột nhiên đã mất đi người lãnh đạo, nhưng đám tu sĩ này cũng đã mất đi tấn công dự định, bọn hắn hoàn toàn không hiểu vừa mới xảy ra cái gì. Chư vị đạo hữu, ta không biết các ngươi là như thế nào tụ tập cùng một chỗ, như thế nào dự định nhận được mộc mị, nhưng mà ta có thể nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi tiếp tục nghe theo người này chi ngôn, như vậy chờ đối đãi các ngươi, chỉ có một con đường chết. Chuyên đơn giản như vậy, cũng không có mưu đồ cùng kế hoạch, cũng không cách nào khống chế tâm tình của mình, như thế nào dẫn dắt các ngươi nhận được Mộc Mị? Cổ Vân trầm giọng nói. Phó đạo hữu đâu? Hạ Mang sắc mặt vô cùng khó coi, mặc dù cái này danh thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ, có rất nhiều vấn đề, nhưng mà rất rõ ràng, bọn hắn càng thêm tín nhiệm người này, mà không phải tín nhiệm Cổ Vân. Hắn đã chết trên tay ta, hơn nữa mệnh của hắn bài sẽ không nát. Cổ Vân không che giấu chút nào nói. Cái gì, đám người xôn xao, đấu pháp chưa bắt đầu, hắn liền chết, ai dám tin tưởng, bọn hắn liền tại phụ cận, cũng hoàn toàn nhìn không thấu đến cùng xảy ra chuyện gì. Như thế nào, rời người này, các ngươi nên cái gì đều làm không được trở thành. Liền không có mình lập sao? Cổ Vân trầm giọng nói, chỉ bằng các ngươi những thứ này quân lính tản mạn, cũng muốn lấy được Mộc Mị, quả thực là người si nói mộng, tự tìm đường chết. Cổ Vân không chút khách khí, trực tiếp giận dữ mắng mỏ. Đừng nói là vừa rồi người, liền xem như các ngươi, ta muốn giết liền giết. Kim đạo hiếu, không cần nói khoác lác, chư vị đạo hiếu, mặc kệ võ đạo hiếu đến cùng đi nơi nào, chúng ta hôm nay tuyệt đối không bỏ qua người này. Cổ Vân muốn giết chết mấy người kia, cũng không phải chuyện dễ dàng, Bích Long đánh lén là cần rất gần khoảng cách, cùng với sự khinh thường của đối phương, bây giờ Bích Long đã không thể phát huy ra kỳ đặc lớn, mà Cổ Vân thực lực của bản thân, càng không khả năng cùng mấy người kia chống lại. Đương nhiên, Cổ Vân dã không muốn giết chết những người này, Cổ Vân giết chết cái này danh thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ, tiếp đó trực tiếp đem hắn vị trí chiếm thành của mình, trưởng khống những tu sĩ này, tiếp đó thông qua bọn hắn, tăng thêm chính mình nhận được thu hoạch Mộc Mị cơ hội. Muốn những người này đối với Cổ Vân tin phục là phi thường khó khăn. Cổ Vân nhất âm thanh ra lệnh, Bích Long ngoác ra cái miệng rộng, cái này danh thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ, bị phun ra, trên người hắn tràn đầy màu xanh lá cây dịch nhờn, nhục thân đã hoàn toàn hủy diệt, thần hồn của hắn lúc này ly thể mà chạy, bất quá bị sớm đã chuẩn bị Cổ Vân, một tay đem bắt lấy. Chư vị đạo hữu, cứu ta, lời còn chưa dứt, Cổ Vân đã đem hắn thu vào bình nhỏ, ném tới trong túi chữ vật. Nhìn xem người này cơ hồ thối giữa thân thể, cùng với vừa rồi Bích Long miệng lớn, bọn hắn rốt cuộc biết, người này là chết thế nào được. Từ giờ trở đi, ta thay thế vị trí của hắn. Cổ Vân nhất chữ một câu nói, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm, ta sẽ chế định kỹ càng, an toàn kế hoạch, cam đoan chư vị đều có nhận được Mộc Mị cơ hội. Chương 1097, cưỡng ép hợp tác. Đám người kinh hãi nhìn trước mắt hết thảy, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình, ngắn ngủi trong chốc lát. Cổ Vân liền giết chết một cái tên thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ, hơn nữa tự thân không có bất kỳ tổn thất nào. Cái này thật sự là quá kinh khủng đến không dám tưởng tượng. Cỗ này tràn đầy dịch nhờn thân thể, cứ như vậy nằm ở đây, toàn thân nát giữa, phát ra tanh hôi khí tức. Kỳ thực đến rồi bọn hắn loại cảnh giới này, kiến thức rất nhiều, người giết cũng không phải số ít, nhưng mà đây tuyệt đối là bọn hắn trong cả đời, kinh khủng nhất thời khắc. Hạ đạo hiếu, ngươi cho là ta có hay không tư cách gia nhập vào các ngươi? Cổ Vân trầm giọng vấn đạo. Hạ Mang sắc mặt hãi nhiên, mặc dù hắn nghĩ nhượng Cổ Vân gia nhập vào bọn hắn, nhưng mà một khi đám người quyết định giết chết Cổ Vân, hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn giết chết Cổ Vân, cho là so sánh Cổ Vân, hắn tín nhiệm hơn 8 người khác. Nhưng là bây giờ, hắn lại không chút nào ý nghĩ thế này. Không nói đến, hắn là không phải Cổ Vân đối thủ, càng quan trọng chính là, bọn họ người lãnh đạo đã chết, không có ai tái phát ra lệnh. Bây giờ, những tu sĩ này đi cũng không được. Không đi cũng không phải. Bọn hắn bây giờ mưu đồ, tuyệt đối là chuyện đại nghịch bất đạo, một khi bị tung ra ngoài, bọn hắn tuyệt đối chắc chắn phải chết. Hạ Mang trầm ngâm phút chốc, lại nhìn về phía các tu sĩ khác, cuối cùng khẽ cắn môi nói, Kim đạo hữu quá mức, võ đạo hữu là chuyện này mưu đồ giả, đạo hữu ngươi gia nhập vào chúng ta, tự nhiên là không có vấn đề, bằng không cũng sẽ không đi bái phỏng ngươi, nhưng mà đạo hữu làm như vậy, để chúng ta như thế nào tiếp nhận ngươi? Cổ Vân cười lạnh một tiếng nói, không dối gạt chư vị đạo hữu. Ta mưu đồ Mộc Mị một chuyện, kỳ thực đã có rất nhiều năm, bất quá vẫn không có đợi đến lúc nào thời cơ mà thôi. Các ngươi đám rác rưởi này, đi theo một cái như vậy cái không có mưu lược ra hỏa, cũng muốn lấy được Mộc Mị. Các ngươi chính là chịu chết mà thôi, chịu chết thì cũng thôi đi, nhất định sẽ chậm chế đại sự của ta, Mộc Mị ta nắm chắc phần thắng, các ngươi nếu là gia nhập vào ta, làm việc cho ta, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu các ngươi, nhưng nếu là các ngươi lựa chọn cùng ta đối lập, như vậy các ngươi đều phải chết. Cổ Vân trực tiếp xưng hô những người này vì phế vật, quả thực gây nên mọi người bất mãn cùng phẫn nộ. Nhưng mà bọn hắn tại Cổ Vân trước mặt, hoàn toàn chính xác cũng là phế vật, đường đường thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ, vừa đối mặt liền bị giết, hơn nữa còn không biết là chết như thế nào. Cổ Vân rất rõ ràng, muốn trở thành một thành viên của bọn họ, hơn nữa chiếm giữ nòng cốt vị trí, là cực kỳ khó khăn, cho nên nhất định phải cho bọn hắn đầy đủ áp lực, thậm chí đánh trong lòng bọn họ suy nghĩ. Đối mặt Cổ Vân mỉa mai, đám tu sĩ này vẫn không có mở miệng nói chuyện, bọn hắn đều ở đây suy tư, đến cùng nên làm như thế nào. Cùng Cổ Vân đối lập, đích xác không có chỗ tốt gì, nhưng mà cùng Cổ Vân hợp tác, bọn hắn đều khó mà tưởng tượng. Hơn nữa bọn hắn mặc dù mưu đồ trộm lấy Mộc Mị, nhưng mà cho tới bây giờ, cũng không có quá thực tế kế hoạch, chỉ là có một đại khái phương hướng mà thôi. Hạ đạo hữu, chư vị đạo hữu, các ngươi suy tính như thế nào? Ta không có quá nhiều thời gian lãng phí ở đây. Hoặc là chết, hoặc là gia nhập vào ta, Cổ Vân trầm giọng nói. Hạ Mang do dự một hồi, rốt cuộc nói, đã như vậy, tại hạ cũng đối Kim đạo hữu có chút hiểu, ta nguyện ý cùng Cổ đạo hữu hợp tác, kỳ thực chuyện này cũng là bởi vì ta mới có thể đi đến loại tình trạng này, mong rằng Kim đạo hữu không nên làm khó những thứ khác đạo hữu. Còn lại tu sĩ mặc dù không nói cái gì, nhưng mà trong lòng cũng có một chút gợn sóng. Bọn hắn đều chần chờ, gia nhập vào Cổ Vân, nhượng Cổ Vân thay thế võ sư huynh, nhìn cùng phía trước không sai biệt nhiều, hơn nữa Cổ Vân rõ ràng luận võ sư huynh thực lực càng mạnh hơn, nhưng là càng thêm bá đạo. Có thể có này tu vi, tuyệt đối không phải phổ thông hạng người, cho dù là bọn họ phía trước đuổi theo võ sư huynh, cũng chưa hẳn là như vậy thành tâm, bọn hắn sở dĩ không biểu hiện quá chủ động, còn là bởi vì không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, không muốn gánh chịu quá nhiều trách nhiệm. Nếu là đến rồi thời khắc mấu chốt, bọn hắn thà bị lấy thêm đi một cái Mộc Mị, cũng sẽ không cứu những người khác tính mệnh. Cho nên bọn hắn bây giờ đối với võ sư huynh cái chết, kỳ thực ngược lại cũng không phải quá mức để ý, bọn hắn cân nhắc càng nhiều hơn chính là, Cổ Vân có đáng giá hay không tín nhiệm, bọn hắn có thể hay không thu được lợi ích lớn hơn nữa. Hạ Mang mở miệng nói, chư vị đạo hữu, ta xem chuyện hôm nay, cũng liền như thế đi, võ sư huynh như là đã chết, cái chết của hắn, không phải ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, tất nhiên Kim đạo hữu có kế hoạch tốt hơn, chúng ta liền có khả năng hợp tác. Nghe được lời này, Cổ Vân không khỏi gật gật đầu, cái này Hạ quả xoài nhiên phi thường thức thời vụ. Có Hạ Mang câu nói này, còn lại tu sĩ cũng đều gật gật đầu, bọn hắn theo đuổi là lợi ích, mà không phải phân tranh, càng không phải là sinh tử đánh nhau. Bất quá để bọn hắn lập tức đối với Cổ Vân thần phục, đó cũng là rất không có khả năng, tại không có đầy đủ chỗ tốt phía trước, bọn họ là rất không có khả năng dễ dàng hoàn toàn tin tưởng Cổ Vân, bây giờ đáp ứng cùng Cổ Vân hợp tác, cũng chỉ là đáp ứng mà thôi, quan hệ này vô cùng yếu ớt, rất dễ dàng thì sẽ bể. Cổ Vân đối với cái này cũng không thèm để ý, Cổ Vân tin tưởng, bọn hắn nhất định sẽ cùng hợp tác với mình. Cổ Vân nhất phất tay, Bích Long miệng lớn mở ra, đem họ võ tu sĩ thân thể nuốt vào trong miệng, người này túi chữ vật, cũng bị Cổ Vân thu hút trong tay. Cổ Vân thoáng xem xét một phen, túi đựng đồ này bên trong, có một vô cùng khổng lồ ma đầu, cũng không có bất luận cái gì khôi lỗi. Trừ cái đó ra, trong túi chữ vật cũng có mấy ngàn vạn đô la cực phẩm linh thạch, cùng với nhiều loại pháp bảo cực phẩm. Trừ cái đó ra, liền không có bất cứ vật gì, thậm chí ngay cả Mộc Mị ở nơi nào địa đồ cũng không có. Hoặc là người này vô cùng cẩn thận, dù là trên người mình cũng sẽ không mang theo bất luận cái gì liên quan tới Mộc Mị có quan hệ đồ vật, hoặc là người này hoàn toàn không có kế hoạch, muốn có được Mộc Mị cũng chỉ là thử thời vận mà thôi. Bích Long lần nữa xuất động, nhưng mấy danh tu sĩ chú ý tới, nhưng mà bọn hắn chỉ là nhìn thấy một chút hư ảnh mà thôi, đối với Bích sự hiện diện của rồng, vẫn là không quá hiểu rõ, bất quá bọn hắn đồng dạng sinh ra cực lớn e ngại, không còn dám tới gần Cổ Vân. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh lực trận pháp, phương viên một dặm trong phạm vi bao phủ lại, ngồi xếp bằng, trước mặt mang lên một trương linh mộc cái bàn, thượng hạng linh tuyền, pha linh hy lá trà, trong nháy mắt một cỗ đậm đà linh hương, tràn ngập ra. Chư vị đạo hữu, không bằng ngồi xuống, nhấm nháp một chút linh trà, nhìn chúng ta một chút kế hoạch đến cùng như thế tiến triển. Tại hạ làm sự tình, nhất định muốn có kế hoạch, phải kiên nhẫn, đợi đến thời cơ tốt nhất ra tay, nếu là không có thời cơ tốt, thà bị không xuất thủ, cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh đi đánh cược. Cổ Vân nếm một cái linh trà nói. Hạ Mang thuận trước tiên khoanh chân ngồi xuống, cũng lấy ra một tờ linh bàn, Cổ Vân nhất phất tay, linh trà ấm bay đi, rơi vào Hạ Mang trước mặt. Không nghĩ tới Kim đạo hữu lại có bực này hảo vật, vậy tại hạ sẽ không khách khí. Hạ Mang nhấm nháp một ngụm linh trà, không khỏi chật chật tán thưởng, cái này linh hy cây trà, mặc dù là Cổ Vân trước kia đạt được, nhưng mà hắn phẩm chất, tuyệt đối là tại linh trà bên trong thuộc về cao cấp, huống chi linh hy cây trà tại hỗn độn không gian chi nội, lại sinh lớn nhiều năm như vậy, càng là cực phẩm trong cực phẩm. Còn lại tu sĩ, cũng đều khoanh chân ngồi xuống tới, đối bọn hắn tới nói, bây giờ đích xác không có lựa chọn khác. Chương 1098, hợp tác bắt đầu loại này cưỡng ép thúc đẩy tụ hội, hiển nhiên là thoáng có chút lúng túng. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, Bọn hắn mặc dù bây giờ cùng Cổ Vân hợp tác, nhưng mà muốn triệt để tán thành Cổ Vân, lại cũng không phải là như vậy cam tâm tình nguyện, trừ phi Cổ Vân có thể biểu hiện ra, để bọn hắn tuyệt đối bội phục sự tình tới. Cổ Vân trực tiếp mở miệng nói, Hạ đạo hữu, ngươi bây giờ kỹ càng giới thiệu một chút, các ngươi tiến hành đến một bước nào, kế tiếp định làm gì, còn có Dương Tử Xuyên là người phương nào. Hạ Mang chắp tay nói, chúng ta thực sự có một kế hoạch này tương đối dài dằng dặc, chúng ta dự định tại vạn năm đại điển thời điểm động thủ, nghe nói vạn năm đại điển thời điểm, Mộc Nghị vừa vặn thành thục, thích hợp ngắt lấy, một khi đắc thủ sau đó, chúng ta dự định lập tức phân biệt nghĩ phương hướng khác nhau bỏ chạy. Vạn năm đại điển, Cổ Vân hơi trầm ngâm, này ngược lại là cùng ta kế hoạch có chút giống, bất quá các ngươi đắc thủ sau đó muốn trốn độn, lại không phải chuyện dễ dàng, tấm màn đen tông nội, có mấy ngàn danh tu sĩ. Một khi nghiêm ngặt điều tra, các ngươi trốn không được xa, cơ hồ tương đương chắc chắn phải chết. Cổ Vân tiếp tục nói, các ngươi có lẽ không rõ lắm, tấm màn đen tông thực lực chân chính. Mấy chục năm trước, có quy thuộc thành chỉ đóng giữ tu sĩ bị giết, tấm màn đen tông phái ra mấy trăm danh tu sĩ xuất kích. Chi tiết cụ thể không nói, nhưng mà đắc thủ sau đó chạy trốn, kỳ thực cùng trộm lấy Mộc Nghị một dạng trọng yếu, một dạng nhất thiết phải đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Hạ đạo hữu, ngươi nói tiếp. Hạ Mang gật gật đầu. Hắn đối với Cổ Vân nói điểm này vẫn tương đối công nhận, chúng ta chủ yếu kế hoạch là tìm cơ hội trở thành trông coi Mộc Nghị tu sĩ, như vậy trải qua liền có thể lại càng dễ tiếp cận Mộc Nghị, nhận được nhiều hơn về tại Mộc Nghị tin tức. Dương Tử Xuyên chính là trông coi Mộc Nghị tu sĩ một trong, hắn nếu là mất tích, tất nhiên sẽ thẩm định tuyển chọn tu sĩ khác, chúng ta cũng liền có cơ hội. Nghe thấy lời ấy, Cổ Vân càng là lắc lắc đầu nói, Dương Tử Xuyên có thể trở thành trông coi Mộc Nghị tu sĩ, thân phận của hắn tuyệt đối không phổ thông. Ít nhất phải đến rồi tông nội cao tầng tin cậy, chúng ta cho dù giết hắn, cũng chưa chắc có thể có được chức vị này. Huống chi, Dương Tử Xuyên vô thanh vô tức mất tích, người cho rằng bên trong tông tu sĩ cấp cao sẽ không mặc kệ sao. Hắn dù sao không phải là chúng ta loại này phổ thông hạng người, hắn là có kém chuyện người, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tiêu thất. Đặc biệt là cân nhắc đến thân phận của hắn, bên trong tông tu sĩ cấp cao, có phần sẽ không phát hiện manh mối gì, thậm chí có thể sẽ tăng cường đề phòng. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ nhận được Mộc Nghị cũng biến thành không thể nào. Đám người nghe thấy lời ấy, từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi. Bọn hắn phía trước đang làm mưu đồ này thời điểm, hoàn toàn chính xác cũng suy tính rất nhiều, nhưng mà Cổ Vân suy tính góc độ lại cùng bọn hắn hoàn toàn không giống. Hơn nữa Cổ Vân nói vô cùng có đạo lý, kế hoạch của bọn hắn tuyệt đối là vô cùng không nghiêm mật, thậm chí có thể căn bản là không có cách thực hiện. Hạ Mang sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Hắn hiện tại Cổ Vân có chút vài phần kính trọng, Kim đạo hữu, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta kế hoạch này hoàn toàn không làm được, không biết Kim đạo hữu có gì tốt kế hoạch. Cổ Vân dã không che giấu, nói thẳng, ta không có bất kỳ cái gì kế hoạch, bởi vì trước đây ta chỉ có một người, hơn nữa ta đối tự thân thực lực có đầy đủ nhận thức, ta dự định vạn năm đại điển thời điểm ra tay, đối với ta mà nói, nguy hiểm này là phi thường lớn, nhưng bây giờ có 8 vị đạo hữu phối hợp, ta cảm thấy ngược lại là có thể lại chế định một cái mới tinh kế hoạch. Đạo hữu mời nói, kỳ thực các ngươi trước đây phương hướng không có sai, chúng ta phải tận lực tiếp xúc những thứ này trông coi Mộc Nghị đệ tử, hơn nữa đối với Mộc Nghị đủ loại thói quen giải, tận lực phát hiện chung quanh trận pháp, chuyện này cần chư vị đạo hữu tiêu phí rất cao đại giới đi tìm hiểu, hơn nữa cam đoan không bị người khác phát hiện manh mối, cái này cũng là trọng yếu nhất. Điểm thứ hai, vạn năm đại điển hiểu rõ, ta hy vọng chư vị đạo hữu đem lịch giới vạn năm đại điển ghi chép, kỹ càng nhìn một lần, từ trong đó tìm được đủ loại chi tiết. Nói không chừng chúng ta có thể từ nơi này chút chi tiết bên trong, tìm được một chút hành động phương án. Điểm thứ ba, kiến tạo phi thuyền, chư vị đạo hữu tốc độ bay mặc dù rất nhanh, nhưng mà muốn phân tán đào tẩu, tuyệt đối là lời nói vô căn cứ, cho nên chúng ta nhất thiết phải lợi dụng tốc độ bay cực nhanh phi thuyền, tiêu phí ngẩng cao linh thạch đại giới, bỏ chạy ra ngoài. Đạo hữu nói ba điểm này, đều rất có giá trị. Chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta phải cẩn thận xử lý. Một cái râu tóc bạc phơ tu sĩ nói. Cổ Vân gật gật đầu, ta hy vọng chư vị đạo hữu tận lực đi tìm kiếm một chút đầu mối trọng yếu, để bảo đảm thành công của chúng ta hy vọng chư vị đạo hữu nhớ kỹ, an toàn trọng yếu nhất, cho dù là không chiếm được Mộc Nghị, chúng ta cũng muốn cam đoan an toàn của mình, nếu là chết, liền hết thảy đều không có. Cổ Vân mặc dù không có nói ra vô cùng có giá trị kế hoạch, nhưng mà những lời này cũng đủ để đả động tất cả mọi người ở đây. Bọn hắn tu luyện mục đích đúng là vì trường sinh, như vẻn vẹn vì bảo vật, cho dù là lại chân quý bảo vật, đánh đổi mạng sống đánh đổi cũng là không đáng giá. Nếu như chúng ta phải tay sau đó bỏ chạy sự tình giao cho ta tới xử lý, ta có thể bảo đảm chư vị đạo hữu an toàn, nhưng mà những chuyện khác liền cần chư vị đạo hữu chung sức hợp tác. Cổ Vân xem như lấy ra đầy đủ thành ý, cũng không có nói quá nhiều nói ngoa, những người này đều không phải là hạng người ngu dốt, bọn hắn cũng minh bạch, chuyện này không phải một người có thể hoàn thành, thậm chí là bọn hắn 9 người cùng một chỗ hợp tác, đều chưa hẳn có thể có được Mộc Mị. Hạ Mang trước tiên chắp tay nói, tất nhiên Kim Đạo Hữu nói như vậy, chúng ta cũng không có cái gì không đồng ý địa phương, Kim Đạo Hữu xem ra là từng suy nghĩ tỉ mỉ chuyện này, cũng có nhất định ý nghĩ, không bằng chúng ta kế tiếp, chia ra hành động, lấy 30 năm trong vòng, 30 niên chi phía sau, chúng ta ở đây tụ tập, giao lưu đạt được. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý, Cổ Vân Dã đáp ứng. Trận này tụ hội, mặc dù đang dương cung bạt kiếm bên trong mở ra, nhưng mà cuối cùng vẫn bình thản kết thúc công việc, đến nỗi tên kia thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ, đã không có người quan hệ sự tồn tại của hắn, từ đó về sau, hắn cũng liền từ tấm màn đen tông nội biến mất. Các tu sĩ liên tiếp rời đi, bọn hắn chắc chắn sẽ không ngay đầu tiên trở về tấm màn đen tông, hẳn là sẽ ở chỗ này dừng lại mấy ngày, Cổ Vân nhân cơ hội này, lại đi một chuyến Thủy Nguyệt Tinh. Lần này, Cổ Vân ngược lại không phải bởi vì hải con kiến mà đi, mà là hắn muốn tại Thủy Nguyệt Tinh bên trên, bố trí một cái trận pháp. Đây cũng là Cổ Vân bố trí qua khổng lồ nhất truyền tống trận pháp, bởi vì Cổ Vân bác đạo này trận pháp mục đích, chính là chuẩn bị tại đắc thủ Mộc Mị sau đó, thông qua Thủy Nguyệt Tinh, cấp tốc thay đổi phương vị, đào thoát tấm màn đen tông truy kích. Hơn nữa Thủy Nguyệt Tinh bên trên, bản thân cũng tụ tập số lớn hải con kiến, có thể đưa đến đầy đủ thời gian ngăn chặn tác dụng. Đương nhiên, bố trí trận pháp này, cũng tuyệt đối không phải chuyện một ngày hai ngày, tiêu hao linh thạch, cũng là vô cùng to lớn, hảo tại Cổ Vân trước kia nhận được cự hình trên thuyền bay, có rất nhiều tinh diệu cỡ lớn trận pháp, Cổ Vân có thể đem những trận pháp này phục khắc xuống, đem hắn bố trí tại Thủy Nguyệt Tinh bên trong. Đến nỗi mặt khác một chỗ trận pháp lựa chọn, Cổ Vân còn muốn cẩn thận khảo sát, lựa chọn một cái nơi thích hợp. Bởi vì là đơn hướng truyền tống trận pháp, tất cả đối với đến địa điểm trận bàn, yêu cầu không phải cao như vậy, bố trí cũng càng thêm dễ dàng một chút. Chương 1099, linh trùng khắp nơi hao tốn gần 2 tháng, Cổ Vân cuối cùng mở một cái dưới đất động phủ, nơi này cách mặt đất ước chừng 100 trượng, có một đầu đường hầm thông hướng mặt đất, con đường hầm này cơ hồ hoàn toàn là từ hải con kiến moi ra, đường hầm bên trong cũng tràn ngập số lớn hải con kiến. Tại đường hầm tận cùng dưới đáy, Cổ Vân bố trí ẩn nặc trận pháp, cam đoan nơi này bí mật. Cái này dưới đất động phủ chi nội, đã bố trí xong trận pháp chủ thể, kế tiếp còn phải vô cùng tỉ mỉ trận pháp miêu tả quá trình. Những quá trình này tương đối rườm rà, nhưng mà cũng không khó xử lý, cho nên Cổ Vân đem Kim Tuấn Thú lưu tại nơi này, nhường hắn phụ trách tiếp xuống công tác. Mà Cổ Vân thì trở về tấm màn đen tông bên trong. Đối với Hạ Mang bọn người, Cổ Vân cho rằng là có thể đáng giá tin tưởng, bởi vì bọn hắn tất nhiên dám làm lớn như vậy nghịch không ngờ sự tình, chắc chắn đều cũng có chuẩn bị. Bọn hắn bán đứng Cổ Vân, liền giống như là bán đứng chính bọn hắn. Trở lại động phủ chi phía sau, Cổ Vân bắt đầu mới bế quan, chính như Cổ Vân phía trước suy nghĩ, để thăng thực lực bản thân cùng tu vi, mới là trọng yếu nhất, tu vi càng cao thực lực càng mạnh, cũng có thể phát hiện chung quanh cường giả, tránh phiền toái không cần thiết. Lần này, Cổ Vân lần nữa tiến vào linh chủng thế giới bên trong, hắn lập tức cảm giác được chung quanh có số lớn linh thể, những thứ này linh thể đều cùng Cổ Vân linh lực tương thông. Cho nên Cổ Vân có thể dễ dàng cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn, phương vị của bọn hắn, cùng với chung quanh bọn họ tình huống. Ngắn ngủi trong chốc lát sau đó, số lớn linh thể liền hướng Cổ Vân phương hướng tụ tập mà đến. Rất nhanh tụ tập tại Cổ Vân bên cạnh. Cổ Vân thần thức xét lại một chút những thứ này linh thể, trong đó có rất đa linh thể, hẳn là chưa bao giờ thấy qua Cổ Vân, nhưng mà bọn hắn không biết làm thế nào chiếm được Cổ Vân linh lực, hơn nữa biết Cổ Vân tồn tại, cho nên ngay đầu tiên tụ tập mà đến. Mặc kệ bọn hắn làm thế nào chiếm được Cổ Vân linh lực, nhưng là bây giờ, bọn hắn đều trở thành Cổ Vân hấp thu linh lực giúp đỡ. Ước chừng một giờ, Cổ Vân chung quanh đã tụ tập đầy linh thể, Cổ Vân thu hoạch linh lực tốc độ, cũng sắp tốc kéo lên, nhưng mà khoảng cách đạt đến đỉnh phong, còn kém không thiếu. Cổ Vân ngược lại không gấp, chỉ cần Cổ Vân ở đây mang thời gian cũng đủ dài, như vậy tụ tập mà đến linh thể, thì sẽ càng tới càng nhiều, đến lúc đó, Cổ Vân hấp thu linh lực tốc độ, liền có thể cấp tốc tăng trưởng. Ước chừng 3 ngày thời gian, nơi đây tụ tập linh thể, đã đạt đến lần trước tột cùng số lượng, hơn nữa đại bộ phận linh thể đều có Cổ Vân linh lực, có thể cùng Cổ Vân linh lực tương thông, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn hắn thu nạp linh lực đồng thời, cũng sẽ nhượng Cổ Vân hấp thu số lớn linh lực. Cổ Vân tốc độ tu luyện, cũng đạt tới cực hạn. Trước mắt vấn đề duy nhất là, có chút linh thể khoảng cách Cổ Vân quá xa, mặc dù có thể cảm nhận được những thứ này linh thể, nhưng mà bọn hắn hấp thu linh lực, không cách nào cung cấp Cổ Vân. Cái này cũng là bởi vì Cổ Vân tự thân linh lực không đủ cường đại có liên quan, nếu như Cổ Vân linh lực đủ cường đại, xét diện tích cũng liền càng thêm rộng lớn. Bây giờ Cổ Vân chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi linh lực tăng trưởng, chỉ có linh lực tăng trưởng đến đầy đủ trình độ, Cổ Vân mới có thể đem linh lực của mình mở rộng đến to lớn hơn địa vực. Đương nhiên, Cổ Vân dã muốn thường xuyên chú ý đến, chung quanh là không sẽ xuất hiện cự hình linh thể, mỗi một cái cự hình linh thể, đối với Cổ Vân mà nói, cũng là uy hiếp to lớn, mặc dù hắn uy hiếp không được Cổ Vân tính mệnh, nhưng mà uy hiếp cấp thấp linh thể tính mệnh, liền trở ngại Cổ Vân tu luyện, nếu là Cổ Vân không xuất thủ, liền sẽ giảm xuống Cổ Vân danh tiếng, đối với Cổ Vân sau này linh lực hấp thu, cũng tạo thành ảnh hưởng to lớn. Như thế, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Cổ Vân mặc dù không cần tự thân hấp thu linh lực, nhưng mà nhất thiết phải thời khắc chú ý chung quanh nhất cử nhất động, một khắc cũng không thể buông lỏng. Ước chừng 30 ngày thời gian, ngoại giới chính là đi qua 30 năm. Cổ Vân lần này hấp thu linh lực, vượt xa lần trước đoạt được linh lực, linh thể lấy được cực đại tăng trưởng, có thể nói thu hoạch cực lớn. Mà lần này tụ tập ở đây cấp thấp linh thể nhóm, cũng kích động dị thường. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quả thực là tu luyện thánh địa, tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, sẽ rất ít có linh thể, có thể tại linh chủng thế giới bên trong, bình an trải qua thời gian dài như vậy, rất đa linh thể hấp thu linh lực, đã vượt qua linh thể của bọn hắn chịu tải, một khi rời đi linh chủng thế giới, bọn hắn nhất thiết phải lập tức bế quan tu luyện, tiến giai cảnh giới kế tiếp, bằng không những linh lực này không thể chịu đựng quá lâu. Cũng có thể nói, những thứ này lần này tới đây linh thể, vận khí quá tốt rồi, rất đa linh thể thậm chí có thể trực tiếp đề thăng một cảnh giới. Có chút linh thể thậm chí bởi vì không thể chịu đựng quá nhiều linh lực, mà lựa chọn không thể không rời đi ở đây, đối với cái này trong bọn họ tâm không cách nào tiếp nhận, nhưng mà lại hấp thu linh lực, bọn hắn linh thể không cách nào gánh chịu, một khi ly khai nơi này, có khả năng bạo thể mà chết, cho nên đối với này, bọn hắn mặc dù bất đắc dĩ, nhưng mà cũng không thể không rời đi. Mỗi khi có linh thể rời đi, trên người bọn họ sở tồn có Cổ Vân linh lực, nhất định phải lưu lại, những thứ này lưu lại linh thể, liền trở thành khác linh thể tranh đoạt chi vật. Bởi vì rất đa linh thể đều phát hiện, tích xúc loại này linh lực càng nhiều, tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh, hơn nữa cách mở thời điểm, những linh lực này sẽ theo thể nội gỡ ra, cho nên bọn hắn cũng vô cùng yên tâm làm như vậy. Đương nhiên, không có loại này linh lực, cũng có thể làm đến cùng Cổ Vân linh lực tương thông, thu được càng nhanh hơn tốc độ tu luyện, nhưng mà so ra mà nói, liền sẽ thoáng chậm một chút. Bất quá, nơi đây không có bất kỳ cái gì tranh đấu tình huống xuất hiện, bọn họ đây tụ tập tới đây nguyên nhân chủ yếu, có Cổ Vân tồn tại. Bất luận cái gì linh thể cũng không dám lỗ mãng, nếu không thì lại biến thành vô số linh lực tơ mỏng, ngay cả chạy thoát thân cơ hội cũng không có. Cho dù là lại khoảng cách rất xa, chỉ cần chủ động tiến công những thứ khác linh thể, cơ hồ chắc chắn phải chết. Có không ít không biết sống chết linh lực, đã dùng tính mạng của mình đã chứng minh đây hết thảy. Cổ Vân đương nhiên cũng chú ý tới hứa đa linh thể đến cùng rời đi, nói tóm lại, đến muốn vượt qua rời đi linh thể. Bất quá Cổ Vân còn chú ý tới một cái vô cùng kỳ quái sự tình. Có chút linh thể vậy mà có thể mang theo Cổ Vân linh lực ly khai nơi này. Những linh lực này mặc dù đã không còn hoàn toàn thuộc về Cổ Vân, nhưng mà chung quy có thể cùng Cổ Vân linh lực tương thông. Đây là Cổ Vân tản bộ tại linh chủng thế giới bên trong hỏa chủng, nhận được những linh lực này, liền có thể cùng Cổ Vân linh lực tương thông. Một khi những thứ này linh thể đem Cổ Vân linh lực mang đi, vậy thì mang ý nghĩa, Cổ Vân linh lực từ linh chủng thế giới hoàn toàn biến mất, mà một số người một khi rời đi linh chủng thế giới, cơ hồ không có thể tại vạn niên chi bên trong trở về. Này đối Cổ Vân mà nói, không thể nghi ngờ là hao tổn linh lực, là một loại to lớn lãng phí, nhưng mà Cổ Vân lại không cách nào hạn chế điểm này. Đương nhiên, một khi Cổ Vân tại ngoại giới gặp phải loại này mang theo Cổ Vân linh lực tu sĩ, Cổ Vân liền có thể dễ dàng phân biệt ra bọn hắn tới, nhưng mà dạng này tựa hồ không có ý nghĩa gì, đầu tiên tại ngoại giới gặp phải bọn họ tỷ lệ cơ hồ là linh, hơn nữa đây đều là cấp thấp linh thể, tu vi không cao, bình thường hẳn là tại thái hư cảnh giới phía dưới, cho dù là Cổ Vân gặp phải cũng không có cái gì giá trị thực tế. Chương 1100, lão giả thần bí một ít đặc thù linh thể, có thể đem Cổ Vân linh lực mang theo ra ngoài, cùng bọn hắn tự thân linh lực cũng có chút quan hệ, những thứ này linh thể thực lực càng mạnh hơn, đối với Cổ Vân linh lực luyện hóa cũng thấu triệt một chút. Cho dù là những thứ này linh thể rời đi linh chủng thế giới, Cổ Vân tựa hồ cũng có thể cảm nhận được, những thứ này linh thể phương hướng, chỉ là loại cảm giác là phi thường mơ hồ, cũng là vô cùng mờ mịt. Nếu như Cổ Vân linh thể đủ cường đại, những thứ này trở ngại, đều sẽ không còn tồn tại, Cổ Vân thậm chí có thể thông qua những linh lực này, tìm được những cái kia linh thể. Đương nhiên, tìm được những thứ này linh thể, đối với Cổ Vân tới nói không có gì giá trị quá lớn, nhưng mà Cổ Vân lại có thể bởi vậy thông qua linh chủng thế giới, đến phương hướng khác nhau, mà không phải tiến vào linh chủng thế giới sau đó, chỉ hạn chế tại một chỗ. Thời gian rất nhanh, đảo mắt đã là 50 ngày thời gian, ngoại giới vượt qua 50 năm thời gian. Cổ Vân linh lực hơi hơi ba động. Chúng linh thể nhóm cũng đều biết Cổ Vân muốn rời đi, ngoại trừ số ít vừa mới đến linh thể chi bên ngoài, những thứ khác linh thể đối với lần tu luyện này đều vừa lòng thỏa ý, nhào nhào cũng tại Cổ Vân rời đi về sau, rời đi linh chủng thế giới. Mới tới linh thể mặc dù thoáng có chút thất vọng, nhưng mà bọn hắn lại lấy được Cổ Vân linh lực, chỉ cần bọn hắn dung hợp những linh lực này, Cổ Vân thời điểm xuất hiện lần nữa, bọn hắn liền có thể dễ dàng tìm được Cổ Vân. Bất quá điều kiện tiên quyết là, bọn hắn muốn ở nơi này mấy giờ thời gian bên trong, cam đoan an toàn của mình. Trên thực tế, Cổ Vân rời đi thời điểm, là thời điểm nguy hiểm nhất, rất nhiều hơi lớn hơn linh thể, đều có thôn phệ mấy cái linh thể liền rời đi dự định, một khi những thứ này linh thể trạch hướng đại bộ đội, rất dễ dàng chịu đến công kích. Bất quá những công kích này, cũng làm cho những thứ này linh thể nhóm, cảm nhận được Cổ Vân mang tới an toàn cùng chỗ tốt. Trở lại động phủ chi nội, Cổ Vân xử lý một chút việc vặt vãnh, tỉ như hỗn độn không gian chi bên trong sản xuất linh tử, cần pháo chế linh thảo đan dược các loại. Còn có gì man, nàng ở đây thời gian tu luyện dài đằng đẵng, cần có linh thạch cùng bảo vật, cũng đều là Cổ Vân cung cấp. Còn có Thủy Nguyệt Tinh, Cổ Vân dã muốn đi một chuyến, Kim Tuấn Thú bố trí trận pháp hẳn là cũng không sai biệt lắm hoàn thành. Còn có Bích Long, đã có mấy chục năm không có ăn uống gì, cái này hiển nhiên đối với Bích Long trưởng thành bất lợi, cho nên Cổ Vân dã nhất thiết phải đi săn một chút cao giai huyết thực, nhường Bích Long ăn no nê. Mà hết thảy này sự tình, đều phải tại trong vòng 2 tháng hoàn thành, tổng thể tới nói, Cổ Vân thời gian vẫn tương đối khẩn trương. Trừ cái đó ra, Cổ Vân trên người sử dụng phong linh tử luyện chế đan dược cũng đã tiêu hao hết, mặc dù hiện tại Cổ Vân đối với đan dược nhu cầu không phải đặc biệt lớn, nhưng mà điều tức linh lực, vẫn là phải. Mặt khác, Cổ Vân đi tới tấm màn đen tông đã gần 100 năm, dựa theo quy cũ cũng là thời điểm nhận lấy Cổ Vân bổng lộc, đương nhiên, Cổ Vân bây giờ giá trị bản thân phong phú, lĩnh không lĩnh cũng không cái gọi là, nhưng mà nếu là không đi nhận lấy, sợ rằng sẽ gây nên tông nội tu sĩ chú ý, cho nên Cổ Vân vẫn là muốn tận lực một cái vô cùng thông thường hình tượng. Tấm màn đen tông chấp sự đại điện, tại tấm màn đen tông trung tâm nhất, nhìn ngược lại cũng không phải rất lớn, nhưng mà tiến vào bên trong sau đó, liền có thể phát hiện trong đó có động thiên khác. Đại điện vô cùng rộng rãi, có thể dung nạp hơn 100 người. Đây cũng là một chủng loại giống như không gian giới chỉ pháp bảo. Đại điện trung tâm, khoanh chân ngồi một lão giả, hai mắt hơi khép hờ, hiển nhiên là tại tu luyện. Cổ Vân tiến vào đại điện sau đó, người này mí mắt hơi hơi nhảy lên, nhưng mà không có mở mắt ra. Thẳng đến Cổ Vân đi đến cách hắn 3 trượng bên ngoài, lão giả này mới mở ra hai mắt, vấn đạo, chuyện gì? Quách Kim Bưu nhận lấy bổng lộc, Cổ Vân chắp tay một cái đạo. Lão giả dò xét Cổ Vân nhất mắt, ném ra một cái túi chữ vật. Liền tại Cổ Vân tiếp nhận túi đựng đồ trong nháy mắt, một đạo linh lực đột nhiên chui vào đến Cổ Vân thể nội, hơn nữa cấp tốc tại Cổ Vân thần thể chi bên trong lan tràn, giống như một đầu rắn trườn một dạng liều mạng phun trào. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, thầm nghĩ trong lòng không tốt, chẳng lẽ lão giả này đã phát hiện thân phận của mình, cũng có thể là lão giả này bản thân nhận biết Quách Kim Bưu. Bất quá Cổ Vân đã hoàn toàn dựa theo Quách Kim Bưu linh lực cùng tu vi mô phỏng, khoảng cách xa như vậy liền có thể bị nhìn ra cái gì không thích hợp sao. Ngay sau đó, đại điện đại môn đóng lại, toàn bộ chấp sự bên trong đại điện, cấp tốc âm u xuống, một cỗ hàn phong, từ 4 phương 8 hướng phun trào mà đến, loại này hàn phong, lạnh lẽo thấu xương, liền Cổ Vân, cũng có thể cảm nhận được cực hàn, nếu là đổi lại cảnh giới hóa thần tu sĩ, e rằng sớm đã toàn thân run rẩy. Chào ngươi gan to, lão giả âm thanh âm trầm, tựa hồ tràn đầy phẫn nộ. Cổ Vân trong lòng suy tư phút chốc, hắn đã làm xong chạy trốn chuẩn bị, bất quá động phủ chi nội còn có Bích Long cùng dì man. Nếu là không dẫn bọn hắn rời đi, xem chừng Cổ Vân rất khó lại có cơ hội dẫn bọn hắn đi. Đương nhiên, Cổ Vân dã có thể lựa chọn tiến vào linh chủng thế giới, nhưng mà tấm màn đen tông tu sĩ đều không phải là phổ thông hạng người, bọn hắn nhất định sẽ tại Cổ Vân biến mất phương vị, nghiêm mặt trông coi cùng loại bỏ. Ban đầu ở bên trên lo lắng thế giới phụ cận, Cổ Vân tiến vào linh chủng thế giới sau đó, đồng dạng bị bọn hắn ngồi chờ mấy chục niên chi lâu, tấm màn đen tông tu sĩ nhất định sẽ ngồi chờ thời gian càng dài. Cho nên chỉ có mau rời khỏi ở đây mới được, mặt khác, Thủy Nguyệt Tinh Thượng Hải con kiến chưa tập kết, thực lực cũng không tính quá mạnh, hơn nữa tấm màn đen tông tu sĩ quá nhiều, bây giờ gần khoảng cách, dốc hết toàn lực, đối với hải con kiến công kích cũng là cực kỳ chí mạng. Cổ Vân trong lòng mặc dù suy nghĩ ngàn vạn, nhưng mà trên mặt lại không có bất luận cái gì vẻ bối rối, chắp tay nói, đạo hữu đây là ý gì? Có ý tứ gì? Lão giả lạnh rên một tiếng, giết chết phó toàn bộ sự tình, người đừng tưởng rằng ta không biết. Cổ Vân nghe được lời này, trong lòng ngược lại là vui mừng, người này cũng không có phát hiện mình thân phận thật sự, theo lý thuyết, mình bây giờ Quách Kim Bưu cái thân phận này, đã tỏa thật. Giết chết phó toàn bộ, mặc dù là tội lớn, nhưng mà tội không đáng chết. Bất quá nghĩ lại ở giữa, Cổ Vân lại trong lòng cảm giác nặng nề, giết chết phó toàn bộ sự tình, ngoại trừ Cổ Vân bên ngoài, chỉ có mặt khác 8 người biết, chẳng lẽ trong đó có người mật báo. Hơn nữa giết chết Phó Toàn bộ nguyên nhân là cùng Mộc Mị có liên quan, đối với Mộc Mị có ý tưởng, đây tuyệt đối là một con đường chết. Bất quá, đã có người mật báo, như vậy vì cái gì bọn hắn không có đi Cổ Vân động phủ đâu? Theo lý thuyết, đây cũng là không thể tha thứ tội lỗi. Lại giả thuyết, loại này lớn tội lỗi, vẻn vẹn là người này đem chính mình vây ở chỗ này đơn giản như vậy. Cổ Vân trong lòng có chút nghi hoặc, người thật là ta giết. Cổ Vân không chút khách khí nói, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo, có chuyện gì nói thẳng. Dám thừa nhận, quả nhiên có chút không tầm thường, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Lão giả tiếp tục đánh giá Cổ Vân, giết chết Phó Toàn bộ sự tình, ta có thể cùng ngươi không so đo, vốn là ta dự định tìm ngươi nói chuyện, không nghĩ tới lại ở nơi này ngoài ý muốn gặp được ngươi, như thế, chúng ta liền hảo hảo thương nghị một chút, Mộc Mị sự tình a. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, trong lòng càng là ngoài ý muốn. Nghe người này chi ý, hắn cũng không phải đại biểu tấm màn đen tông, hơn nữa người này cũng đối Mộc Mị có vô cùng hứng thú nồng hậu. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube audiobook của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1101, Thành Ý. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, toàn bộ tấm màn đen tông, đối với Mộc Mị cảm giác hứng thú người, rốt cuộc có bao nhiêu. Đương nhiên, Cổ Vân đã có thể xác định, 8 người kia bên trong, khẳng định có người này nội ứng. Lão giả này trực tiếp mở miệng nói, đã như vậy, ta cũng không cùng nhiều lời, người giết chết Phó Toàn bộ sự tình, đích thật là không thể tha thứ tội lỗi. Bất quá ngươi cũng đã chứng minh thực lực của mình, ngoài ra ngươi nói 3 điểm, ta cũng cho rằng vô cùng chính xác, cho nên ta dự định cùng ngươi hợp tác. Cổ Vân trầm ngâm một chút, hợp tác, tự nhiên không có vấn đề, bất quá không biết đạo hữu như thế nào theo ta hợp tác. Lấy phương thức gì hợp tác, còn có đạo hữu có thể cung cấp dạng gì trợ giúp. Nếu như ta không có đoán sai, đạo hữu phía trước vẫn giấu kín tại phía sau màn, tại sao đột nhiên xuất hiện đâu? Lão giả cười lạnh một tiếng nói, nếu là không có ngươi, tại hạ kế hoạch có thể tiến triển vô cùng thuận lợi, Phó Toàn bộ cuồng vọng tự đại, vô cùng thích hợp ta lợi dụng. Toàn bộ kế hoạch ta cũng sắp xếp xong xuôi, không nghĩ tới ngươi chặn ngang đi ra, hỏng kế hoạch của ta, thông qua sự hiểu biết của ta đối với ngươi, kế hoạch này có thể không phát huy được tác dụng, bất quá nếu là cùng ngươi hợp tác, có lẽ có thể thu được càng nhiều chỗ tốt hơn, xác suất thành công cao hơn. Đạo hữu muốn hợp tác, liền lấy ra đầy đủ thành ý tới, mà không phải kể một ít lời nói suông. Cổ Vân không chút khách khí nói. Nghe đến đó Cổ Vân dã đã hiểu không sai biệt lắm, trong lòng đề phòng tự nhiên cũng liền giảm bớt rất nhiều. Lão giả này cũng không phải đại biểu tấm màn đen tông tới hương sư vấn tội, mà cũng là một cái tên là Mộc Mị mà mưu đồ tu sĩ. Chuyện này mặc dù biết càng nhiều người, Cổ Vân phong hiểm cũng liền càng lớn, nhưng mà ít nhất những người này thì sẽ không đối với Cổ Vân tạo thành quá nhiều uy hiếp. Bất quá Cổ Vân nhất thiết phải biết rõ ràng, rốt cuộc bao nhiêu người đối với Mộc Mị cảm thấy hứng thú, đến lúc đó tấm màn đen tông nội có khả năng sẽ một đoàn hỗn loạn. Thành ý, lão phu tự nhiên là có, thì nhìn đạo hữu có hay không năng lực lấy đi phần này thành ý. Lão giả trầm giọng nói, mặc dù dự đoán của ngươi không tệ, nhưng mà nếu là không có lão phu, ngươi căn bản là không có cách tiếp cận Mộc Mị, lại càng không cần phải nói nhận được Mộc Mị. Cùng ta hợp tác, lão phu cam đoan ngươi có thể được Mộc Mị. Cổ Vân rất rõ ràng, thân phận của tên lão giả này cùng địa vị tuyệt đối không thấp, tại tấm màn đen tông cao tầng bên trong, tuyệt đối có một chỗ cắm rùi. Bất quá cho dù là người này, cũng khó có thể ngăn cản Mộc Mị dụ hoặc. Hợp tác có thể, nếu như đạo hữu có thể quét sạch điều kiện bất lợi, cam đoan an toàn của ta, hợp tác tự nhiên không có vấn đề. Không dối gạt đạo hữu, bằng vào ta năng lực, hoàn toàn chính xác không đến gần được Mộc Mị, hơn nữa tạm thời cũng không có đường chạy trốn, không biết đạo hữu có cái gì chỉ giáo đâu. Cổ Vân đạo, đạo hữu nói đùa, lấy đạo hữu thông minh, hẳn là sớm làm một chút chuẩn bị a, bất quá đạo hữu chạy trốn con đường, tại hạ không quan tâm. Cũng không thèm để ý, chỉ cần đạo hữu đừng bại lộ hành tung của ta liền có thể. Mặt khác, đạo hữu nhất thiết phải lập xuống tâm thần lời thề, cam đoan bị bắt sau đó, không tiết lộ bất luận cái gì liên quan tới ta tin tức. Cổ Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc, thoáng trầm ngâm sau đó, đạo chẳng lẽ đạo hữu đắc thủ sau đó, sẽ không ly khai nơi này. Không tệ, ta đâu chỉ không ly khai tấm màn đen tông, hơn nữa ta sẽ không tham dự chuyện này, mặt khác, ta muốn các ngươi đạt được một nửa Mộc Mị. Đương nhiên, các người đắc thủ sau đó, không cần trực tiếp giao cho ta, chỉ cần giấu ở ta trước đó cáo chi cho các người chỗ liền có thể. Lão giả cười nói. Cổ Vân cười nói, đạo hữu quả nhiên là hảo mưu đồ, không tham dự chuyện này, lại nhận được một nửa Mộc Mị, còn có thể tiếp tục lưu lại tấm màn đen tông, thực sự là tối thượng đẳng tốt mưu đồ. Như thế nói đến, đạo hữu có cực kỳ tốt kế hoạch, vô cùng an toàn sách lược. Nếu thật sự là như thế, ta có thể đáp ứng nói hữu. Một cái hợp cách minh hữu, vượt xa bất luận cái gì kế hoạch. Cổ Vân đang chạy trốn phương diện, đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị, nhưng mà như thế nào tiếp cận cùng nhận được Mộc Mị bên trên, lại hoàn toàn không biết gì cả. Người này xem như tấm màn đen tông cao tầng, đối với Mộc Mị nhất định là hết sức quen thuộc. Như thế đến nay, hai phe có thể hợp tác, nhận được càng nhiều Mộc Mị, hơn nữa càng thêm an toàn. Kim đạo hữu quả nhiên là một người thông minh, ta cũng có thể minh xác nói cho đạo hữu, các ngươi tham dự lần này kế hoạch tổng cộng 9 người, bất quá trừ ngươi ở ngoài, chỉ có một người biết được lão phu bí mật, đạo hữu cũng không cần quan tâm người này là ai. Cũng không có tất yếu cùng các người liên hệ, đạo hữu chỉ cần tới đây, cùng lão phu giao lưu liền có thể. Chuyện còn lại, ta đều hội an thu xếp tốt. Dựa theo đạo hữu ý kiến, tại hạ nhưng lấy không cần phải để ý đến những người khác chết sống, đắc thủ Mộc Mị sau đó, cho đạo hữu lưu lại một nửa, tự rời đi chính là. Cổ Vân nhíu mày. Người này làm như vậy, hiển nhiên là muốn khống chế Cổ Vân, không muốn nhượng Cổ Vân nhận được càng nhiều tin tức hơn. Mặc dù người này có đầy đủ tin tức, nhưng mà Cổ Vân không cách nào cam đoan, tin tức nơi phát ra phải chăng chính xác, một khi xuất hiện sai lầm, đối với Cổ Vân ảnh hưởng cũng là cực lớn. Lão giả lắc lắc đầu nói, đạo hữu đương nhiên muốn để ý sống chết của bọn hắn, dẫn bọn hắn ly khai nơi này, cũng là đạo hữu trách nhiệm một trong, bọn hắn lưu tại nơi này, mặc dù đối với ta ảnh hưởng không lớn, nhưng là tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đạo hữu ngược lại là tính toán khá lắm, từ đầu đến cuối không để ta cùng với những tu sĩ này giao lưu, còn muốn dẫn bọn hắn ly khai nơi này, tha thứ tại hạ không cách nào hoàn thành chuyện này. Cổ Vân không chút khách khí nói, xem ra đạo hữu đối ta an bài rất là không hài lòng. Ta mặc dù ưa thích cùng người thông minh giao tiếp, nhưng mà không thích không nghe lời người thông minh. Lão giả trầm giọng nói, rời ta, người vĩnh viễn không có khả năng nhận được Mộc Mị, người cũng không biết Mộc Mị phụ cận rốt cuộc có bao nhiêu ẩn núp trông coi, mù quáng tiến vào bên trong, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Cổ Vân cười nói, coi như đạo hữu nói rất đúng, nhưng mà đạo hữu tìm một chút người không biết sống chết, cưỡng ép lẻn vào trong đó, một khi bị phát hiện, cho dù không tiết lộ ngươi bí mật, nhưng mà ngươi về sau lại nghĩ nhận được Mộc Mị, cũng là người si nói mộng. Ta chuyến này, chắc chắn nhận được Mộc Mị, nhất định sẽ không có sơ hở nào, đạo hữu nếu là còn không tin mặc ta, không chịu đem bí mật cáo chi với ta, như vậy chúng ta liền không có cần thiết hợp tác. Có lẽ kế hoạch của ta sẽ sớm, đến lúc đó đạo hữu kế hoạch liền không có hy vọng. Ngươi ở đây uy hiếp ta, lão giả sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ. Hắn chậm rãi đứng dậy, đánh giá Cổ Vân, rất lâu mới nói, hảo. Rất tốt, ta ngược lại thật ra thật coi thường ngươi. Ngươi nói một chút nghĩ muốn điều kiện gì, chỉ cần không vi phạm lão phu danh giới cuối cùng, lão phu có thể suy nghĩ một chút. Cổ Vân hơi hơi trầm ngâm, ta vẫn câu nói kia, yếu đạo hữu thành ý, đạo hữu mặc dù coi như chí thân sự ngoại, không tham dự chuyện này, nhưng mà đạo hữu xem như chuyện này lớn nhất đưa ra, nhất thiết phải đem mọi chuyện cân nhắc chu toàn, bằng không ta không thể bảo đảm, đạo hữu có thể có được cái kia một nửa Mộc Mị. Cổ Vân không có nói ra cụ thể yêu cầu, bởi vì chuyện này hết sức phức tạp, vấn đề gặp phải cũng sẽ rất nhiều. Không có khả năng từng cái mà nói, chỉ cần lão giả này tham dự trong đó, coi là mình xem như một thành viên trong đó, cân nhắc đến những người khác chu toàn, đây mới là có khả năng hợp tác. Chương 1102, Mộc Mị Linh Viên, xem ra đạo hữu không gặp được thực tế trưởng khống quyền, thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão giả cười lạnh nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Đạo hữu cũng là một người thông minh, từ giờ trở đi, chuyện này giao cho ngươi chủ đạo, nhưng mà ngươi nhất thiết phải cam đoan lão phu nhu cầu. Đạo hữu về sau sẽ minh bạch, quyết định này tuyệt đối sẽ không sai. Cổ Vân cười nói. Lão giả vung tay lên, một thanh ngọc giản bay vào đến Cổ Vân trong tay, nơi này có người muốn hết thảy tin tức, cao nhất thời cơ động thủ, cũng không phải là vạn niên đại điển, ta cảm thấy ngươi nên sẽ tìm một thời cơ thích hợp. Nhưng nếu không có nắm chặt được thời cơ tốt nhất, vạn niên đại điển ta sẽ tận lực cho ngươi tranh thủ một cơ hội, còn có hơn 300 năm, ta tin tưởng ngươi sẽ có một cái tốt kế hoạch. Nhớ kỹ một điểm, chú ý cẩn thận. Chỉ có chú ý cẩn thận mới có thể sống lâu dài. Cùng lúc đó, đại điện cấm chế mở ra, lão giả một lần nữa ngồi xuống lại, ngồi xếp bằng, hết thảy khôi phục hình dáng cũ. Cổ Vân đem ngọc giản thu vào trong lòng, quay người rời đi. Rời đi đại điện sau đó, Cổ Vân khẽ nhả một hơi, chuyến này thu hoạch, xem như không tệ, có thể cùng người này hợp tác, ngược lại là nhượng Cổ Vân ít đi rất nhiều phiền phức, mặc dù người này lại rất mạnh trưởng không muốn, nhưng là bởi vì hắn không muốn tham dự trong đó. Còn nghĩ giữ lại thân phận của mình, cho nên cũng cho Cổ Vân rất lớn quyền chủ động. Trở lại động phủ chi phía sau, Cổ Vân lập tức tiến vào trong mật thất, mở ra chuôi này ngọc giản. Ngọc giản này bị bố trí một loại trận pháp đặc biệt, một khi xem xét sau đó, sẽ bị lập tức hủy đi, cho nên Cổ Vân nhất thiết phải cẩn thận xem xét, tránh bỏ sót chi tiết gì. Theo Cổ Vân linh lực rót vào, trong ngọc giản hiện ra một bộ tấm màn đen tông địa đồ, bản đồ này vô cùng tường tận, Cổ Vân toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Tại tấm màn đen tông vị trí trung tâm, miêu tả vô cùng tường tận, nơi đây có 20 chỗ tu sĩ động phủ. Bọn hắn động phủ trung tâm là một cái ngàn trượng lớn nhỏ linh thảo viện, ở nơi này trong sân, một ngọn cây cọng cỏ đều miêu tả vô cùng tường tận, linh thảo vườn ở trung tâm, có một gốc cao chừng một trượng gỗ mục, bề ngoài nhìn vô cùng khô cạn, thô ráp, nếu không phải bên trên có vài cọng lá xanh, căn bản không tin tưởng đây là tử vật. Đương nhiên Cổ Vân không thấy vật thật, cho nên không cách nào cụ thể bình phán. Đây cũng là lão giả kia tiêu ký đi ra ngoài có thể sinh ra mộc mị linh mộc. Đến nỗi mộc mị ở nơi nào, cũng không có kỹ càng tiêu ký, có thể cần đến gốc cây này linh mộc phụ cận, mới có thể nhìn thấy. Cái này linh mộc phụ cận, bố trí hơn 20 đạo trận pháp, những trận pháp này cũng là cạm bẫy, một khi lâm vào trong đó, cho dù không bị vây khốn, cũng lập tức sẽ sinh ra cảnh cáo, chung quanh tu sĩ sẽ lập tức phát hiện. Có miếng bản đồ này sau đó, trận pháp này tự nhiên không có chỗ gì dùng, Cổ Vân chỉ cần vòng qua những trận pháp này, tự nhiên là không có phiền toái. Đương nhiên, linh mộc phụ cận, không chỉ có trận pháp đơn giản như vậy, linh mộc chung quanh, còn có một đạo lồng ánh sáng, chẳng những duy trì linh mộc linh lực thu nạp, càng đưa đến bảo vệ tác dụng, muốn phá vỡ đạo này trận pháp, hẳn là cũng không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, mộc mị phòng ngự, không chỉ như thế, Cổ Vân còn chú ý tới, ở nơi này linh thảo trong nội viện, có bao nhiêu loại cỡ nhỏ linh chuột cũng không phải cái gì hiếm thấy linh thú, nhưng mà loại này cấp thấp linh chuột tiến hành bồi dưỡng sau đó, có cực mạnh trinh sát năng lực, bất luận kẻ nào xuất hiện ở bên trong vườn linh thảo, đều sẽ bị linh chuột nhóm phát hiện. Có thể nói, cái này bên trong vườn linh thảo, trải rộng thiên la địa võng, đừng nói nghĩ lấy được mộc mị, cho dù là tiến vào bên trong, đều là vô cùng khó khăn. Lại nhìn chung quanh tụ tập hơn 20 cái động phủ, cũng thoáng có chút khác biệt, trong đó có chút động phủ, thậm chí không chỉ cư ngụ một danh tu sĩ. Những cái kia đơn độc chiếm giữ động phủ tu sĩ, cũng đều là địa vị khá cao tu sĩ, mà 3, 4 người, hoặc 4, 5 người dùng chung một cái động phủ tu sĩ, nhưng là chuyên môn phụ trách trông coi mộc mị tu sĩ. Một khi nơi đây có dị động gì, e rằng có 3, 4 người danh tu sĩ ra tay, nhiều như vậy thái hư cảnh giới tu sĩ, cho dù là đại bộ phận cũng là thái hư cảnh giới sơ kỳ tu vi, cũng tuyệt đối là không cách nào coi nhẹ cùng đánh giá thấp. Vốn là Cổ Vân còn dự định chậm rãi thẩm thấu đến trong đó, nhưng là bây giờ nhìn, độ khó tương đối lớn. Vạn niên đại điển thời điểm, nếu như đại bộ phận tu sĩ rời đi phút chốc, thời cơ này còn tính là không tệ, nhưng phong hiểm cũng là cực đại, không hề giống lão giả kia nói tới, vạn niên đại điển trước kia cũng có cơ hội, ít nhất tại Cổ Vân xem ra, cho dù là vạn niên đại điển thời điểm, đắc thủ tỷ lệ, cũng sẽ không vượt qua 1/10. Nhìn thấy những thứ này bày trận sau đó, Cổ Vân cần càng thêm để ý tự thân an toàn cân nhắc, ít nhất cam đoan đến Thủy Nguyệt Tinh an toàn. Tại vườn hoa một bên, có một cỡ nhỏ ẩn nặc trận pháp này ngoại trừ ẩn nấp bên ngoài, tựa hồ không có một chút tác dụng nào, kỳ thực càng tương tự với một cái cỡ nhỏ không gian hoặc túi trữ vật, dạng này hẳn là lão giả kia yêu cầu để đặt mộc mị vị trí. Nhìn người này đã sớm chuẩn bị, bất quá ở vị trí này, hắn có thể đủ lấy đi mộc mị, quả thật cũng coi như là lòng can đảm không nhỏ, cũng đủ để nhìn thấy hắn thân phận đặc thù. Sau nửa canh giờ, ngọc giản tự động thiêu hủy, Cổ Vân hít sâu một hơi, lại tại trong đầu, cẩn thận nhớ lại một phen, xác nhận chính mình nhớ rõ ràng tất cả chi tiết. Từ giờ trở đi, Cổ Vân sẽ bắt đầu mình công tác chuẩn bị, bao quát truyền tống trận pháp, cùng với tự thân tu luyện, cũng không thể buông lỏng. Kế tiếp, Cổ Vân trước tiên hướng về Thủy Nguyệt Tinh, cam đoan trận pháp cuối cùng hoàn thành. Tiếp đó, Cổ Vân lại hao tốn gần 2 tháng, tại bốn phía tinh vực bốn phía tìm kiếm, cuối cùng chọn chúng bên ngoài mấy triệu dặm một chỗ thiên thạch khổng lồ, ở nơi này thiên thạch bên trên, bố trí đạt tới trận pháp. Nơi này cách tấm màn đen tông, mặc dù không tính toán quá xa, nhưng mà khoảng cách này cũng đủ rồi, chỉ cần trong nháy mắt thay đổi vị trí, bằng vào Cổ Vân tốc độ bay, tấm màn đen tông tu sĩ, hẳn rất khó tìm đến Cổ Vân dấu vết. Chỗ này trận pháp vẫn như cũ giao cho Kim Tuấn Thú phụ trách hoàn thành chi tiết, Cổ Vân lần nữa trở về tấm màn đen tông, bế quan tu luyện. Lần này bế quan tu luyện, Cổ Vân quyết định ít nhất tiêu phí 200 năm thời gian, lợi dụng thời gian lâu như vậy, Cổ Vân sẽ tận lực để thăng chết tu vi. Chờ lần này bế quan sau đó, Cổ Vân sẽ toàn tâm vì cướp đoạt mộc mị làm chuẩn bị. Lần nữa tiến vào linh chủng không gian, giống như trước đó một dạng, số lớn linh thể tụ tập mà đến. Bất quá lần này, Cổ Vân chú ý tới, tại không nơi xa, tựa hồ có một cự hình linh thể, Cổ Vân sở dĩ có thể phát giác được cái này cự hình linh thể tồn tại, là bởi vì cái này cự hình linh thể thể nội có vô cùng đậm đà thuộc về Cổ Vân linh lực. Nhìn, cái này cự hình linh thể, hẳn là thôn phệ không thiếu cấp thấp linh thể. Có lẽ là Cổ Vân rời đi về sau, cái này cự hình linh thể thừa cơ đánh lén. Cái này cự hình linh thể tồn tại, rõ ràng ảnh hưởng Cổ Vân tốc độ tu luyện, những thứ khác tiểu linh thể khó mà nhận được Cổ Vân linh lực, hơn nữa sẽ để cho tiểu linh thể bởi vì e ngại, không dám tụ tập cùng một chỗ, mặc dù Cổ Vân phụ cận rất an toàn, nhưng mà Cổ Vân nhất sáng rời đi, liền sẽ có cực đại phong hiểm. Đối với cái này loại cự hình linh thể, Cổ Vân là tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới người. Chương 1103, linh thể Hải Dương Cổ Vân cũng không có tùy tiện tiến đến, đối mặt cái này linh thể, Cổ Vân cũng không hề hoàn toàn phần thắng. Cổ Vân nhất thiết phải nhất kích tất sát, thứ nhất có thể thông qua giết chết cái này linh thể lập uy, thứ hai có thể thu hoạch số lớn linh lực, đại đại tiết kiệm Cổ Vân thời gian tu luyện. Cổ Vân hiện tại có thể xét diện tích có hạn, bao phủ linh lực cũng có hạn, bất quá tại vạn năm đại điển, thậm chí tại vạn năm đại điển phía trước, Cổ Vân hết khả năng đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ biên giới, chỉ có linh lực khổng lồ tu vi mới có thể cam đoan Cổ Vân có cao hơn tỷ lệ nhận được mục mị. Bất quá ở loại địa phương này, ẩn nấp tự thân linh lực cũng là vô cùng khó khăn, bất quá Cổ Vân không giống với những thứ khác cỡ lớn linh thể, Cổ Vân có vô số cái linh lực tương thông tiểu linh thể, Cổ Vân có thể phân tán ra một bộ phận linh lực, ẩn nấp tại những này tiểu linh thể bên trên. Mặt khác, nhiều như vậy linh thể tụ tập cùng một chỗ, bản thân liền cho thấy vô cùng dồi dào linh lực tới, cho nên Cổ Vân linh thể mặc dù cường đại, nhưng nếu không phải cẩn thận tìm kiếm, cũng chưa chắc có thể ngay đầu tiên tìm kiếm được. Mênh mông cuồn cuộn linh thể quần, tại Cổ Vân tồi động phía dưới, chậm rãi di chuyển về phía trước, ngay từ đầu, tiến lên tốc độ rất chậm, dù sao nhiều như vậy linh thể tụ tập cùng một chỗ, di động vô cùng hỗn loạn, nhưng mà theo thời gian trôi qua, tốc độ di động liền trở nên nhanh hơn rất nhiều. Một là Cổ Vân có thể lợi dụng tự thân linh lực, tổng thể điều động những thứ này linh thể di động, thứ hai, di động trong quá trình, sẽ xuất hiện rất nhiều linh lực tơ mỏng. Bình thường tới nói, những thứ này cấp thấp linh thể tụ tập tại Cổ Vân chung quanh, vì an toàn cùng hấp thu càng nhiều linh lực, nhưng mà so ra mà nói, lại đã mất đi thu hoạch linh lực tơ mỏng cơ hội. Nhưng là bây giờ cơ hội này một lần nữa đặt tại trước mặt bọn hắn di động càng nhanh, lấy được linh lực tơ mỏng cũng càng nhiều. Đặc biệt là tại nội bộ cùng hàng sau linh thể nhóm, nếu là đội ngũ tốc độ di chuyển quá chậm, tất cả linh lực tơ mỏng đều bị những thứ khác linh thể thôn phệ, chỉ có tốc độ đạt đến nhất định cực hạn, nhưng trước mặt linh thể không kịp đem tất cả linh lực tơ mỏng thôn phệ sạch sẽ, bọn hắn mới có cơ hội nhận được linh lực tơ mỏng. Tại Cổ Vân dưới sự chỉ dẫn, bọn này khổng lồ linh thể quần rất nhanh tiếp cận cái kia cự hình linh thể. Trên thực tế, cái này cự hình linh thể sớm đã phát hiện cái này khổng lồ linh thể quần, đối với hắn mà nói, cái này không hề nghi ngờ là một trận phong phú thức ăn ngon, nhưng mà hắn lại có chút nghi hoặc, dù sao khổng lồ như thế linh thể quần, hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy, để cho ổn thỏa, hắn cũng không dám dễ dàng tới gần. Chỉ là tại biên giới quan sát. Nhưng trong lòng đã xuẩn xuẩn dục động, đối mặt nhiều như vậy linh thể, không có người nào có thể không có hứng thú. Cổ Vân giã tại thời khắc quan sát đến hắn, bất qua Cổ Vân cũng sẽ không chủ động công kích cái này cự hình linh thể, tránh hắn đào tẩu, mặt khác cũng cam đoan Cổ Vân không chủ động công kích hình tượng. Bằng không những thứ này cấp thấp linh thể, trong lòng nhất định sẽ có chỗ sợ hãi. Theo linh thể quần di động, cái kia cự hình linh thể cuối cùng kiềm chế không được, hắn cấp tốc xuất kích. Dự định từ nơi ranh giới thôn vệ mấy chục cái cỡ nhỏ linh thể, quan sát đầu gió. Theo linh lực sóng lớn, cái này cự hình linh thể đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng tiếp cận. Đối mặt cảnh này, hàng đầu cỡ nhỏ linh thể lập tức bối rối luống cuống, từng cái muốn trốn đột, bất quá ngay trong nháy mắt này, tất cả linh thể đều hứng chịu tới Cổ Vân linh lực chi linh. Đây cũng là có thể linh thể tương thông chỗ tốt, Cổ Vân linh lực phân tán, chỉ lệnh cấp tốc truyền đạt, khổng lồ linh thể quần cấp tốc tụ lại thành một thể. Trong chốc lát, cái kia cự hình linh thể đã lao vùn vụt mà tới, hắn há to miệng rộng, liền muốn nuốt vào một mảng lớn linh thể, nhưng mà cái này một mảnh linh thể, phảng phất nhẹ nhàng giống như là một đóa lông vũ một dạng, bỗng nhiên bay lên, dễ như trở bàn tay tránh thoát hắn lần công kích này. Bất quá còn có chút không cùng Cổ Vân linh lực tương thông cỡ nhỏ linh thể, bọn hắn không nhận Cổ Vân linh lực truyền lại, giống như con ruồi không đầu một dạng khắp nơi đi loạn, bị cái kia cự hình linh thể nuốt vào trong miệng. Như thế mấy cái cỡ nhỏ linh thể còn chưa đủ cái này cự hình linh thể nhét kẻ răng, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, càng là không hiểu, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, những thứ này cấp thấp linh thể, vậy mà có thể phối hợp hoàn mỹ như vậy, xảo diệu tránh thoát công kích của hắn. Bên ngoài công kích thất bại, cũng không có nhường cái này cự hình linh thể nhụt chí, ngược lại nhường hắn càng thêm táo bạo, bắt đầu hướng linh thể quần nội bộ bổ nhào qua. Hắn thấy, những thứ này cấp thấp linh thể không có chút uy hiếp nào, chỉ cần hắn tốc độ công kích rất nhanh, tự nhiên có thể bắt được một chút linh thể, ăn như gió cuốn. Kế tiếp, cái này cự hình linh thể, mạnh mẽ đâm tới, tại linh thể quần bên trong, cơ hồ như vào chỗ không người. Nhưng mà những thứ này linh thể phản ứng cực nhanh, bọn hắn tại Cổ Vân linh lực truyền lại phía dưới, sớm đã cái này cự hình linh thể mỗi một cái động tác đều có dự phán. Bởi vì này cự hình linh thể ngay tại linh thể quần bên trong, tất cả linh thể đều có cổ vân linh lực, cổ vân đối với hắn nhất cử nhất động, cho dù là nhỏ xíu linh lực biến hóa, đều vô cùng rõ ràng, tiếp đó trong nháy mắt đem tất cả hết thảy truyền lại cho cái này khổng lồ trên linh thể. Thậm chí, còn có không ít gan lớn tiểu linh thể, tại cổ vân dưới sự sai sử, thừa dịp cắn loạn một ngụm cự hình linh thể linh lực. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, cái này cự hình linh thể cũng liền thôn vệ đến rồi mấy cái tiểu linh thể, hơn nữa những thứ này tiểu linh thể cũng là không cùng cổ vân linh thể tương thông. Đối mặt loại tình huống này, tất cả cỡ nhỏ linh thể cũng đã không còn e sợ, bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần nghe theo cổ vân chỉ huy, cho dù là khổng lồ linh thể cũng rất khó đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Hoàn toàn mờ mịt linh thể, bay lượn trên không trung, giống như gợn sóng đồng dạng, liên tiếp. Cái này cự hình linh thể dùng hết toàn lực, đều không thể bắt được những thứ này tiểu linh thể, bởi vì này chút tiểu linh thể tốc độ, từ đầu đến cuối còn nhanh hơn hắn một chút. Cái này cự hình linh thể có chút tức giận, nhưng mà không có biện pháp, bất quá hắn minh bạch, nhất thiết phải tìm được một cái khác cỡ lớn linh thể hợp tác mới được, chỉ cần giáp công tiến công, những thứ này cỡ nhỏ linh thể cũng sẽ không phản ứng nhanh như vậy. Chỉ là tại thời gian ngắn lên bên trong, căn bản tìm không thấy thích hợp cự hình linh thể, huống chi, hắn bây giờ thân ở mịt mờ cỡ nhỏ linh thể trong hải dương, thậm chí không biết phương vị ở nơi nào, những thứ này cỡ nhỏ linh thể, phảng phất giống như là đang đùa bỡn hắn đồng dạng, ở xung quanh hắn quay tới quay lui, mặc kệ hắn như thế nào tiến lên, lao vùn vụt, đều không thể thoát đi một cái như vậy bị vòng quanh hoàn cảnh. Mà giờ khắc này, cổ vân đã bắt đầu di động, khổng lồ linh thể, tại linh thể quần bên trong di động vô cùng trơn nhẵn, sẽ không mang đến bất luận cái gì linh lực ba động. Cho nên cái này cự hình linh thể, căn bản không có ý thức được cổ vân đến. Sau một lát, ở nơi này cự hình linh thể lại một lần nữa tiến công sau khi thất bại, linh thể quần mặc dù hướng hai bên tản ra, cổ vân bàng bạc linh thể bỗng nhiên tán phát ra, nuốt một cái này cự hình linh thể 1/3 linh lực. Tiếp đó cấp tốc trở lại linh thể quần bên trong, cái này cự hình linh thể lập tức vô cùng kinh hãi, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Cổ vân tiêu phí chút ít thời gian, đem các loại linh lực dung hợp, bây giờ cổ vân linh thể khổng lồ trình độ, đã vượt qua cái này cự hình linh thể không ít, nếu là chân chính đánh nhau chết sống, cổ vân giã sẽ không lỗ. Chương 1104, đi săn tại linh thể trong hải dương, không đường có thể tìm ra, không chỗ có thể đi. Chung quanh cũng là cấp thấp linh thể, nhưng mà mỗi một cái cấp thấp linh thể tốc độ bay đều cực nhanh, căn bản nhường hắn đụng vào không đến. Bây giờ, cái này cự hình linh thể chỉ muốn đào tẩu, hắn một khắc cũng không muốn ngốc, nhưng mà cái này hiển nhiên là không thể nào. Tại cổ vân đắc thủ sau đó, những cái kia cấp thấp linh thể nhóm cũng dục dịch, muốn bắt trước cổ vân, dù sao cái này cự hình linh thể là một tảng lớn thịt mỡ. Bọn hắn có rất ít cơ hội đi thôn vệ những thứ khác linh thể, nhưng mà tuyệt đối là thật tốt cơ hội. Bất quá cái này hiển nhiên là bị cổ vân cự tuyệt, đây là tất cả linh thể tham dự lần thứ nhất đại chiến, không dung có bất kỳ sơ suất. Rất nhanh, cổ vân tiến hành lần công kích thứ hai, lần công kích này, cổ vân trực tiếp thôn vệ cái này cự hình linh thể 1/2 linh lực. Cái này cũng mang ý nghĩa, cái này cự hình linh thể triệt để chết hết, ý thức của hắn đều biến mất hơn phân nửa. Cổ vân linh lực huy động, còn lại linh thể lập tức băng liệt phân tán, vỡ vụn thành vô số mảnh vụn. Tiểu linh thể nhóm bắt đầu điên cuồng thôn vệ, cho dù bị cổ vân thôn vệ hơn phân nửa linh lực, còn thừa còn lại linh lực, vẫn là cực kỳ dư thừa, có thể nhường tất cả tiểu linh thể, đều ăn no nê, loại cảm giác này, vượt xa bọn hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian, thu hoạch linh lực. Cổ vân thôn vệ những linh lực này sau đó, bắt đầu luyện hóa. Chung quanh tiểu linh thể đắc tướng còn sót lại linh lực sau khi thôn vệ, cũng đều hài lòng rơi xuống, tiếp tục quay chung quanh tại cổ vân chung quanh, hấp thu chung quanh linh lực. Hết thảy lần nữa bình thường trở lại, thật giống như không có thứ gì phát sinh qua một dạng. Thôn vệ khác linh thể loại chuyện này, tại linh chủng thế giới bên trong, thật sự là quá mức thường gặp, hơn nữa cái này cũng là thu hoạch linh lực, phương pháp nhanh chóng nhất. Bây giờ, tất cả tiểu linh thể đều không nhẫn nại được, bọn hắn muốn cổ vân tiếp tục tiến lên, thứ nhất có thể thu được linh lực tơ mỏng, thứ hai nếu là gặp lại cự hình linh thể, bọn hắn tái sử dụng loại phương pháp này đem hắn thôn vệ hết, cho dù là bọn họ cùng tại cổ vân sau lưng, nhặt một chút canh thừa thịt nguội, cũng đầy đủ nhu cầu của bọn hắn. Những thứ này linh thể nhu cầu, có thể trực tiếp truyền lại cho cổ vân. Đối với cái này chút ý nghĩ, cổ vân ngược lại có chút bất đắc dĩ, vốn là cổ vân chỉ là vì an toàn, mới có thể săn giết cái này cự hình linh thể, bây giờ những thứ này cấp thấp linh thể ngược lại đối với săn giết hứng thú nồng hậu dày đặc. Đối với cổ vân tới nói, tạm thời sẽ không chủ động tiến công, không phải tất cả cự hình linh thể đều dễ dàng như vậy bị ngược sát. Một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm, liền sẽ có số lớn cấp thấp linh thể bị giết, đồng dạng sẽ cực đại ảnh hưởng Cổ Vân tu luyện. Nhưng mà bọn này linh thể, tại thôn phệ linh lực sau đó, đối với hiện tại tốc độ tu luyện, đích thật là có chút không quá thỏa mãn. Cho nên Cổ Vân dẫn dắt bọn này linh thể di chuyển, từ linh lực mỏng manh khu vực, hướng linh lực dư thừa khu vực di chuyển, mặc dù sẽ tao ngộ cự hình linh thể có thể tăng thêm, nhưng là bây giờ cũng có sức tự vệ nhất định. Kế tiếp hơn 20 trong ngày, Cổ Vân tốc độ tu luyện cực nhanh tăng trưởng, hơn nữa đây hết thảy cũng không cần Cổ Vân trả bất cứ giá nào. Chỉ cần những thứ này linh thể tu luyện, liền sẽ có số lớn linh thể, rót vào Cổ Vân thể nội, Cổ Vân chỉ cần thoáng dung hợp, liền có thể đem các loại linh lực hòa hợp tự thân. Đương nhiên, những thời giờ này Cổ Vân dã không có nhàn rỗi, hắn một bên dung hợp linh lực, một bên cân nhắc Mộc Mị sự tình. Bây giờ Mộc Mị chỗ ở Linh Thảo Viên, cơ hồ toàn bộ tại Cổ Vân trong đầu, thậm chí một ngọn cây cọng cỏ đều tại Cổ Vân trong tưởng tượng, nhưng mà Cổ Vân vô luận như thế nào cân nhắc, đừng nói là đánh cắp Mộc Mị, thậm chí tiến vào cái này Linh Thảo Viên mấy cái dù sao lối vào, cũng là nghiêm ngặt phong tỏa, căn bản sẽ không dễ dàng như vậy dễ dàng tiến vào. Trừ phi Cổ Vân có thể chiếm giữ trong đó một cái động phủ, đem động phủ chi nội tất cả tu sĩ toàn bộ giết chết, chiếm giữ cái động này phủ, đem tất cả tu sĩ làm việc và nghỉ ngơi quy luật nghiên cứu minh bạch, mới có hạ thủ thời cơ, nhưng tất cả những thứ này thật sự là quá khó rời đi. Lão giả này rõ ràng muốn so Cổ Vân càng thêm gấp gáp một chút, hắn vẻn vẹn cung cấp những tin tức này là không đủ, tin tưởng hắn cũng biết điểm này. Đợi đến cuối cùng thời cơ, nhưng nếu không có bất luận cái gì tiến triển, Cổ Vân liền đi gặp lấy lão giả, đưa ra yêu cầu của mình. Lại nói linh trùng thế giới bên trong, Cổ Vân dẫn dắt khổng lồ linh thể nhóm, xuất hiện ở bọn hắn chưa bao giờ đến qua linh lực phong phú khu vực, rất rõ ràng hấp dẫn không thiếu linh thể chú ý của. Những thứ này linh thể hình thể hơi lớn một chút, bọn hắn nhìn thấy loại tình hình này, tự nhiên là vô cùng sợ hãi, đều rất xa tránh thoát, dù sao lớn như vậy linh thể nhóm, bọn họ là không trêu chọc nổi. Kỳ thực rất nhiều linh thể, đều có săn giết những thứ này linh thể ý nghĩ. Không thể không nói, tham lam là không có có chừng mực, những thứ này tiểu linh thể, e rằng sớm đã quên, bọn hắn nếu là đơn độc đối diện với mấy cái này linh thể, tuyệt đối sẽ biến thành đồ ăn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn có thành công săn giết khác linh thể kinh nghiệm sau đó, đối với thôn phệ linh thể, hứng thú dị thường nồng hậu dày đặc. Cổ Vân đối với linh thể nhóm những ý nghĩ này, vẫn như cũ bảo trì khắc chế. Bất quá cái này cũng không có thể tránh khỏi, có những thứ khác cự hình linh thể, đối với mấy cái này linh thể nhóm cảm thấy hứng thú. Một cái hình thể khổng lồ cự hình linh thể, nhìn chằm chằm bọn này linh thể, hắn vô cùng cẩn thận, bốn phía xoay quanh, muốn tìm kiếm linh thể bầy thiếu sót, xem có thể hay không có chỗ thu hoạch. Cái này cự hình linh thể, chỉ có Cổ Vân dáng 2/3 lớn nhỏ, đương nhiên cũng coi như là một miệng lớn thịt mỡ. Tất nhiên động ý nghĩ thế này, Cổ Vân liền không thể dễ dàng nhường hắn rời đi, bằng không hắn nếu là triệu tập đến một cái khác, hoặc mấy cái cự hình linh thể, đối với linh thể bầy xung kích vẫn là rất đại. Tất cả linh thể, nhận được Cổ Vân tiến công thụ ý sau đó, lập tức trở nên hưng phấn cùng kích động đứng lên. Tại trải qua mười mấy ngày chờ đợi sau đó, bọn hắn cuối cùng lại có ăn muốn nghiến cơ hội. Không thiếu tiểu linh thể xung phong đi đầu, xung kích ở phía trước, bọn hắn vẫn như cũng nghe theo Cổ Vân hiệu lệnh, mỗi một cái động tác, cũng là đi qua Cổ Vân tinh diệu suy tính, ngắn ngủi trong chốc lát, khổng lồ linh thể nhóm đã đi tới cái này cự hình linh thể phụ cận, hơn nữa bắt đầu từ bốn phương tám hướng đem hắn tụ tập lại. Phạm vi này cực kỳ khổng lồ, phảng phất là một cái lưới lớn, cái này cự hình linh thể mặc dù ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không có ngăn chặn tầm mắt, cho nên cũng không có khẩn trương thái quá. Nhưng chỉ là phút chốc, trường này lưới lớn co vào, cấp tốc nắm chặt, trở nên kín không kẽ hở. Thẳng đến lúc này, cái này cự hình linh thể mới phát hiện tình huống có chút không ổn. Cái này cự hình linh thể cũng là quả quyết, hắn không chút do dự chọn rời đi linh chủng thế giới. Loại quyết định này, không phải tất cả linh thể đều có dũng khí làm như thế, dù sao mỗi một mai thiên duyên quả linh chủng đều là vô cùng hiếm thấy, vô cùng hiếm thấy. Tiến vào linh chủng thế giới cũng là một loại vô cùng cơ hội khó được. Bất quá hắn loại này quả quyết cũng không thể cứu hắn tính mệnh, tại bị nhiều như vậy linh thể vây quanh tiền đề phía dưới, căn bản không có khả năng cho hắn rời đi cơ hội. Cổ Vân lúc này hạ lệnh, chung quanh linh thể tiến hành lần công kích thứ nhất, mặc dù không đủ để đối với hắn tạo thành nhiều vô cùng tổn thương, nhưng mà đủ để ngăn cản hắn rời đi linh chủng thế giới. Mà Cổ Vân công kích, thuận thế đuổi tới, một ngụm đem hắn một nửa linh thể thôn phệ. Chương 1105, đi săn phần 2, còn lại linh thể, Cổ Vân trực tiếp đánh nát, trong nháy mắt bị tiểu linh thể nhóm thôn phệ không còn một mống. Thu hoạch lần này không tệ, làm cho những này cỡ nhỏ linh thể trở nên càng thêm hưng phấn cùng kích động, bất quá tại Cổ Vân dưới sự khống chế, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Cổ Vân lo lắng nhất chính là, những thứ này linh thể tại cái khác linh thể chi phía sau, sẽ trở nên vô cùng mù quáng cùng xúc động, những linh lực này thu hoạch đối bọn hắn tới nói quá đơn giản, rất nhiều linh thể thậm chí quên đi bọn hắn bị khác linh thể đuổi giết thời điểm. Nếu là Cổ Vân ở đây, thì cũng thôi đi, đợi đến Cổ Vân ly khai nơi này, những thứ này linh thể khuyết thiếu đối với nguy hiểm cảnh giác, đây là cực kỳ nguy hiểm, một khi những thứ này linh thể bị đại lượng thôn phệ, rất có dẫn đến Cổ Vân lần sau đến thời điểm, không cách nào tụ tập nhiều như vậy linh thể. Hơn nữa Cổ Vân trước kia tụ tập những thứ này linh thể, dựa vào là chính là cung cấp an toàn cam đoan, mà bây giờ rời xa cấp thấp linh thể điểm tụ tập, cũng không có linh thể truyền bá Cổ Vân tin tức, muốn tại tụ tập linh thể, trở nên khó khăn. Cổ Vân dã không biết, như thế lợi dụng những thứ này linh thể, có chính xác không? Nhưng mà nếu là Cổ Vân muốn thu hoạch càng nhiều linh lực, liền không thể dễ dàng rời đi nơi đây, tránh những thứ này cấp thấp linh thể bị săn giết, cam đoan cái này linh thể quần tồn tại. Ngược lại Cổ Vân dã cùng lão giả kia trao đổi qua, ít nhất thân phận của mình, thì sẽ không bị người hoài nghi, cũng sẽ không có người truy tra hành tung của mình. Cho nên Cổ Vân dứt khoát ở đây thời gian dừng lại lâu một chút, đem chính mình linh lực tăng lên tới thái hư cảnh giới hậu kỳ trình độ, cho dù Cổ Vân cách khai linh chủng thế giới sau đó, lại khó tụ tập nhiều như vậy linh thể, đối với Cổ Vân mà nói, cũng là có thể tiếp nhận. Có kế hoạch này sau đó, Cổ Vân dã liền không lại cân nhắc quá nhiều, chỉ cần Cổ Vân tồn tại, liền sẽ có vô số cỡ nhỏ linh thể muốn gia nhập vào, cho dù tử thương một chút cỡ nhỏ linh thể cũng không sao, dù sao những thứ này cỡ nhỏ linh thể muốn thôn phệ to lớn linh thể, cần trả giá đắt tới. Đương nhiên, muốn an toàn, cũng tương tự rất đơn giản, chỉ cần trốn ở đằng sau, không tham dự tiến công liền có thể. Bất quá trốn ở đằng sau, lấy được linh lực liền so ra mà nói ít rất nhiều. Tại liên tục săn giết hai cái cự hình linh thể chi phía sau, phần lớn cỡ nhỏ linh thể đều có mãnh liệt tiến công xúc động, cho dù Cổ Vân không chủ động tiến công, cũng rất khó áp chế lại bọn họ. Ở mảnh này mênh mông trong khu vực, kỳ thực muốn tìm một cái cự hình linh thể là phi thường không dễ dàng. Mặt khác, Cổ Vân đối với cấp thấp linh thể, tuyệt đối sẽ không thôn phệ, đây là vĩnh viễn không thể thay đổi, cũng là Cổ Vân tại linh chủng thế giới đặt chân gốc rễ. Đang tìm kiếm sau 10 ngày, cuối cùng vừa tìm được một cái cự hình linh thể, lần này, Cổ Vân không có chút gì do dự, khổng lồ linh thể quần lập tức tiến công. Cái này cự hình linh thể nhìn thấy linh thể quần sau đó, thậm chí lập tức bỏ chạy, bất quá linh thể quần tốc độ càng nhanh, trừ phi cái này cự hình linh thể tại phát hiện linh thể quần trước tiên, liền lập tức cách khai linh chủng thế giới, bằng không, căn bản là không có cách linh thể quần công kích. Cái này cự hình linh thể một nửa linh lực, về Cổ Vân tất cả, những thứ khác bộ phận, lại có cấp thấp linh thể nhóm chỗ cùng hưởng. Mặc dù mỗi cái tiểu linh thể, nhận được linh lực cũng không giống nhau, nhưng mà thu hoạch số lượng, vẫn là tương đối không ít, mỗi một cái cấp thấp linh thể, đều có tăng lên trên diện rộng, Cổ Vân chú ý tới, những cái kia nhất là hăng hái, tiến công hung mãnh nhất cấp thấp linh thể, ít nhất tăng lên mười mấy lần linh lực. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, vốn là nhất danh linh tôn cảnh giới sơ kỳ tu sĩ hoặc yêu tộc, tại hắn cách khai linh chủng thế giới sau đó, liền có xung kích cảnh giới hóa thần vốn liếng. Dù sao những thứ này cấp thấp linh thể, tại thôn phệ cự hình linh thể, lấy được linh lực thật sự là quá mức hùng hậu, cái này cấp thấp linh thể duy nhất suy tính vấn đề chính là, hắn cách khai linh chủng thế giới sau đó, tự thân nhục thân, có thể hay không tiếp nhận khổng lồ như thế linh lực, sẽ có hay không có thể dẫn đến bạo thể mà chết. Cái này không qua mới thời gian mấy chục năm mà thôi, tại ngoại giới bế quan mấy chục năm, tương đối loại này linh lực tăng trưởng, thật sự là quá nhiều chậm chạp. Tuyệt đại đa số tu sĩ, thậm chí bế quan mấy ngàn năm, đều chưa hẳn tích lũy nhiều như vậy linh lực. Bình thường tới nói, thông thường linh thể, tiến vào linh chủng thế giới sau đó, bốc lên nguy hiểm tính mạng, gia tăng gấp đôi linh lực, cũng coi như là thu hoạch cực cao. Cho nên đối với đuổi theo Cổ Vân cấp thấp linh thể nhóm tới nói, bọn hắn chuyến này thu hoạch thật sự là quá phong phú, nhưng mà cơ hồ không có linh thể sẽ ở đây cái thời cơ rời đi, bởi vì tại phát hiện linh lực dễ dàng như vậy thu hoạch sau đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi, loại cơ hội này hiếm thấy, bỏ lỡ cơ hội lần này, e rằng rất khó tìm vận may như thế này. Có không ít tiểu linh thể, kỳ thực mặc dù cũng tham dự trong đó, nhưng mà bọn chúng tương đối khoảng cách khá xa, cũng càng thêm an toàn, chính là bởi vì bọn họ cẩn thận, cho nên dẫn đến bọn hắn linh lực thu hoạch ít, không như hắn tiểu linh thể. Khi nhìn đến khác linh thể thu hoạch số lớn linh lực, nhận được cấp tốc tăng trưởng sau đó, đại bộ phận tiểu linh thể cũng biến thành có chút cuồng nhiệt. Cổ Vân phát giác được, những thứ này linh thể nhóm đối với tìm kiếm cự hình linh thể con mồi ý nghĩ, càng thêm mãnh liệt. Theo Cổ Vân linh lực tăng trưởng, cùng với linh thể quần rèn luyện, Cổ Vân quyết định tiếp tục hướng linh chủng thế giới bên trong, linh lực càng thêm đậm đà phương hướng tiến lên. Ở đây có thể sẽ có càng thêm cường đại linh thể qua lại, nhưng mà muốn gặp phải một cái hình chữ nhật linh thể, đích thật là hết sức khó khăn. Khắp nơi tiếp xuống trong 2 tháng, linh thể quần liên tục tìm kiếm, tổng cộng săn giết 5 cái cự hình linh thể, tại ngoại giới, cái này ước chừng là 60 năm thời gian, Cổ Vân lấy được linh lực, bao quát cắn nuốt linh lực, còn có từ khác tiểu linh thể lấy được linh lực, đã đầy đủ Cổ Vân đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Không thiếu cỡ nhỏ linh thể, không thể không cách khai linh chủng thế giới, bởi vì bọn hắn hấp thu linh lực thật sự là nhiều lắm, nhiều đến bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, nếu là lại hấp thu xuống, chắc chắn bạo thể mà chết. Đây là Cổ Vân tại linh chủng thế giới dạo chơi một thời gian một lần dài nhất, cũng là nhường tiểu linh thể nhóm thu hoạch nhiều nhất một lần, nếu không phải đi không thể, không có ai cam lòng ly khai nơi này. Trên thực tế, tại những này săn giết quá trình chi trùng, cũng không phải tất cả quá trình cũng là nhẹ nhóm, cũng là tổn thất không thiếu tiểu linh thể. Những thứ này tiểu linh thể quá mức gấp gáp, vậy mà không nghe theo Cổ Vân mệnh lệnh, phải biết, bọn hắn cùng cự hình linh thể so sánh, căn bản cũng không phải là một cấp độ, một khi đã mất đi Cổ Vân linh lực trưởng khống, cơ hồ chắc chắn phải chết, cái này cũng cho hắn tiểu linh thể cảnh tỉnh, số lượng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, không có Cổ Vân, bọn hắn căn bản không có bất kỳ sức chiến đấu nào. Cùng lúc đó, Cổ Vân đã hấp thu đại lượng mới gia nhập tiểu linh thể, những thứ này tiểu linh thể rất nhanh liền dung nhập vào linh thể quần bên trong, trên thực tế, những thứ này linh thể vốn chính là perfect nghe theo Cổ Vân trưởng khống. Theo linh lực đề thăng, Cổ Vân đã dự định rời đi nơi đây bên trong. Bất quá nhưng vào lúc này, Cổ Vân chú ý tới, có 5 cái cự hình linh thể, đang tại từ 5 cái phương hướng khác nhau, lao vùn vụt tới. Cự hình linh thể bản thân liền vô cùng hiếm thấy, muốn tìm được một cái cũng không quá dễ dàng. Bây giờ đột nhiên xuất hiện 5 cái, loại này tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, trừ phi cái này 5 cái cự hình linh thể, đến có chuẩn bị. Chương 1106, vây công 5 cái cự hình linh thể, tốc độ bay cực nhanh, nhường linh thể quần không có cơ hội chạy thoát. Cổ Vân bây giờ có thể nhường tất cả linh thể rời đi linh chủng thế giới, dạng này là phương pháp an toàn nhất, nhưng mà một khi làm như vậy, Cổ Vân vận doanh nhiều năm như vậy tâm huyết, liền triệt để bị diệt. Mặc dù Cổ Vân đã tu luyện đến thái hư cảnh giới hậu kỳ cánh cửa, linh lực cũng cực kỳ dồi dào, nhưng mà phía sau tu luyện, rõ ràng lợi dụng linh chủng thế giới càng thêm nhanh nhẹn, càng nhanh hơn. Một khi những thứ này linh chủng cùng một thời gian rời đi, như vậy mang ý nghĩa Cổ Vân tại linh chủng thế giới bên trong hỏa chủng, liền dập tắt. Không có ai thay Cổ Vân truyền miệng, linh thể nhóm cuối cùng sẽ đối với Cổ Vân quên lãng. Cổ Vân lần nữa trở lại linh chủng thế giới sau đó, rất khó tìm nhiều như vậy có thể tín nhiệm linh thể. Lần này, Cổ Vân nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Đem cái này 5 cái cự hình linh thể thôn phệ, một khi sau khi thôn phệ, Cổ Vân linh thể sẽ lấy được cực lớn tăng trưởng. Mà loại hành động vĩ đại cũng sẽ bị tiểu linh thể nhóm truyền xuống tiếp. Trong lòng làm sau khi quyết định, Cổ Vân lập tức thao túng linh thể quần, hướng trong đó một cái cự hình linh thể bay đi. Tại cái khác 4 cái linh thể đến trước đó, Cổ Vân trước hết thôn phệ một trong số đó, tới chấn nhiếp khác 4 cái linh thể, đồng thời cũng giảm bớt bị vây công xác suất. Những thứ này tiểu linh thể nhóm, không chút nào biết xảy ra chuyện gì. Cỡ nhỏ linh thể nhóm không có bất kỳ cái gì thần thức, tầm mắt của bọn họ cũng bị linh thể ngăn lại cản, cho nên căn bản là không có cách phát giác được bất luận cái gì bên ngoài phát sinh sự tình. Bọn hắn hết thảy tất cả hành động, cũng là nghe theo Cổ Vân mệnh lệnh, thật giống như một cái công cụ một dạng, Cổ Vân mệnh lệnh là bọn hắn toàn bộ. Cái này cũng là bắt nguồn từ bọn hắn đối với Cổ Vân tín nhiệm, bởi vì chỉ có như thế mới có thể thu được lấy càng nhiều linh thể. Cái này cự hình linh thể nhìn thấy khổng lồ linh thể quần, hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến, cái này linh thể quần lại là khổng lồ như thế, thậm chí có chút kinh khủng, mặc dù cũng là một chút bất nhập lưu cấp thấp linh thể, căn bản không xứng đánh với hắn một trận, nhưng mà vẫn như cũng nhường hắn có chút e ngại. Còn không đợi hắn phản ứng lại, khổng lồ linh thể quần đã bao phủ tới, trong nháy mắt đem hắn tụ tập. Cái này cự hình linh thể đối với linh thể quần thật ra thì không hiểu nhiều, trong nháy mắt có chút bối rối, kế tiếp, hắn phát hiện hết thảy đều không ở trong lòng bàn tay của hắn, những thứ này tiểu linh thể nhìn như cực kỳ nhỏ yếu. Nhưng mà di động lại cực kỳ cấp tốc, cơ hồ khiến hắn phản ứng không kịp, mặc kệ hắn như thế nào tiến công, đào thoát, đều không thể đào thoát linh thể tụ tập. Hết thảy đều tiến vào Cổ Vân trong khống chế, rất nhanh, Cổ Vân sẽ đem cái hốt hoảng cự hình linh thể đi phin đô, lưu lại một nửa linh thể, làm cho những này cấp thấp linh thể nhóm thôn phệ. Cổ Vân chú ý tới, mặt khác 4 cái cự hình linh thể, cơ hồ đã tới gần, linh thể quần tại Cổ Vân điều khiển phía dưới, thật nhanh bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Cái này 4 cái cự hình linh thể vốn đều là vây quanh chi thế, bây giờ đã mất đi ưu thế này sau đó, uy hiếp của bọn hắn cũng không phải là lớn như vậy. Nhưng mà, linh thể quần vẫn như cũ phong hiểm cực cao, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách đào thoát cái này 4 cái cự hình linh thể truy kích. Cổ Vân tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, hắn chỉ là muốn cho linh thể quần một cái cơ hội thở dốc, một khi đại chiến, sẽ là một cái vô cùng hung hãn chiến đấu, linh thể quần tất nhiên sẽ thiệt hại cực lớn, rất nhiều linh thể đều sẽ trực tiếp vẫn lạc. Cổ Vân trực tiếp phát ra mệnh lệnh, kế tiếp được tất cả linh lực, hắn không chút nào lấy, toàn bộ phân phối cho những thứ này tiểu linh thể nhóm. Cái này không hề nghi ngờ, là một cái to lớn nghi hoặc, nếu là cuối cùng có thể còn sống xuống, như vậy thu hoạch tất nhiên là cực đại, nhưng tương tự, bọn hắn cũng minh bạch, trong đó có lớn vô cùng phong hiểm. Rất nhiều linh lực xung doanh tiểu linh thể, bọn hắn đối với linh lực khát vọng cũng không phải rất lớn, lúc này đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, bất quá bọn hắn cũng không có rời đi, mà là tận lực xâm nhập ngoại tầng càng thêm an toàn, lúc này đại bộ phận linh thể chung nhận thức. Sau trận chiến này, ta sẽ một đoạn thời gian rất dài, không trở về lại đến thế giới này, đối với rất nhiều tu luyện khát vọng tu sĩ, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Cổ Vân trầm giọng nói, rất nhiều thọ nguyên sắp hao hết, may mắn nhận được một cái thiên duyên quả linh chủng nhân, bọn hắn tới linh chủng thế giới chính là tìm vận may, nếu là có thể nhận được thật nhiều linh thể, bọn hắn sẽ đột phá cảnh giới, khiến cho tuổi thọ của mình đại đại tăng trưởng, nhưng nếu là chuyến này không chiếm được đầy đủ linh lực, còn không bằng sẽ chết ở đây, ngược lại rời đi linh chủng thế giới, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chính là những thứ này được ăn cả ngã về không linh thể nhóm, trở thành trận chiến này chủ lực, bọn họ là tuyệt đối không muốn rời đi. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, bốn cái cự hình linh thể đã càng ngày càng gần, Cổ Vân trực tiếp từ linh thể quần bên trong lao vùn vụt mà ra, khổng lồ linh thể thân thể, lần thứ nhất bày ra. Bốn cái cự hình linh thể cũng vì đó sững sờ, bọn hắn lập lâu như vậy, truy đuổi lâu như vậy, vốn cho là cái này linh thể quần bên trong chỉ là một chút cỡ nhỏ linh thể tụ tập, không nghĩ tới, lại còn sẽ có một cái như vậy cự hình linh thể. Cổ Vân linh thể khổng lồ trình độ, muốn vượt qua bọn hắn bốn người, nhưng mà cũng sẽ không siêu việt quá nhiều. Cho nên cũng không có đến nhường cái này bốn cái linh thể sợ hãi trình độ, dù sao Cổ Vân vượt qua bọn họ trình độ cũng không phải đặc biệt nhiều. Lấy linh thể quần thực lực trước mắt, muốn triệt để bao phủ cái này bốn cái cự hình linh thể, là tuyệt đối không thể nào, cỡ nhỏ linh thể số lượng căn bản không đủ. Cho nên Cổ Vân nhất thiết phải dựa vào tự thân chi lực, kiềm chế lại hai cái linh thể, hoặc càng nhiều, sau đó để linh thể quần trói lại còn lại linh thể, dạng này mới có thể cam đoan linh thể quần thực lực phát huy ra. Cái này cần Cổ Vân chẳng những chuyên chú vào kiềm chế hai cái trở lên linh thể, còn muốn cam đoan mình thần niệm tồn tại ở tất cả linh thể chi bên trong, đồng thời điều khiển linh thể quần, đây không chỉ là phía trước nhất tâm đa dụng vấn đề, độ khó cực cao. Mặc kệ Cổ Vân ở đâu phương diện có điều mất bỏ lỡ, sinh ra kết quả cũng là chí mạng. Vô luận là Cổ Vân chịu đến công kích vẫn là linh thể quần chịu đến công kích, thiệt hại cực lớn, rất có thể dẫn đến trận chiến đấu này hoàn toàn sụp đổ. Đây là một hồi hoàn toàn do Cổ Vân nắm trong tay chiến đấu, những thứ này tiểu linh thể, tất cả đều là Cổ Vân tứ chi cùng vũ khí. Giống, Cổ Vân linh thể chấn động, trực tiếp hướng bốn cái cự hình linh thể đánh tới, linh thể quần cũng tại cùng một thời gian, giống như một tấm lưới lớn bao phủ xuống. Vốn là chạy trốn linh thể quần, đột nhiên quay người tiến công, nhưng cái này cự hình linh thể cũng không có phản ứng lại, bất quá bây giờ cũng không phải do bọn hắn suy tính, trận chiến này đã chính thức bắt đầu. Cổ Vân trọng điểm hướng hai cái hơi yếu linh thể tiến công, thế công cực kỳ mạnh, gần như không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Hai cái này cự hình linh thể liên tiếp lui về phía sau, loại này sinh tử chi chiến, bọn hắn càng cẩn thận hơn nữa bọn hắn cũng không cách nào cùng Cổ Vân so sánh, Cổ Vân trưởng khống linh lực khổng lồ nhóm, đối với chung quanh linh lực biến hóa, có càng cường đại hơn trưởng khống. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái linh thể, xa vào đến linh thể quần vi sát chi chung. Tại linh thể quần bên trong, hai cái này linh thể ngược lại là tương đối nhẹ nhõm một chút, những thứ này cấp thấp linh thể, cũng không có chủ động tiến công, cái này cũng là Cổ Vân thụ ý. Dù sao không có Cổ Vân tồn tại, hai cái này cự hình linh thể, hoàn toàn có năng lực thôn phệ một nửa tiểu linh thể. Tận lực tránh linh thể quần lộ ra sơ hở, kéo dài thời gian liền có thể. Chiến đấu ngay từ đầu, liền lâm vào cục diện bế tắc, loại kết quả này, Cổ Vân ngược lại là vô cùng hài lòng. Chương 1107, toàn thắng Cổ Vân cũng không gấp gáp. Muốn giết chết bốn cái cự hình linh thể, tuyệt đối là cực kỳ khó khăn. Vốn là Cổ Vân cho rằng lâm vào chính mình ở thế yếu, hiện tại có thể cầm cự được, xem như lực lượng tương đương. Cái kia hai cái cự hình linh thể, bị linh thể quần chỗ tụ tập, triệt để đoạn tuyệt cùng ngoại giới linh lực giao lưu. Cho nên ở bên ngoài hai cái này cự hình linh thể không biết bên trong cự hình linh thể sống hay chết, theo thời gian trôi qua, hai cái này linh thể sẽ trở nên 10 phần sốt ruột, lại càng dễ bị Cổ Vân tìm được sơ hở. Những thứ này linh thể hợp tác kỳ thực là vô cùng cấp thấp. Bọn hắn cũng không nhận ra, giữa hai bên cũng không có bất luận cái gì lợi ích quan hệ, bọn hắn hợp tác mục đích, chính là muốn từ cái này khổng lồ linh thể quần bên trong, nhận được một vài chỗ tốt. Nếu là chân chính gặp phải phong hiểm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để ý khác linh thể chết sống, chắc chắn ưu tiên chính mình bỏ chạy. Một khi có một linh thể bỏ chạy, như vậy còn dư lại linh thể tuyệt đối sẽ trở nên 10 phần bối rối, vô tâm ham chiến. Cổ Vân không mưu toan giết chết tất cả cự hình linh thể, bởi vì này loại độ khó là cực đại, Cổ Vân sẽ không như thế tham lam. Cho dù là Cổ Vân bây giờ ứng đối hai cái cự hình linh thể bỏ chạy, Cổ Vân dã sẽ không truy kích, ưu tiên diệt sát linh thể quần bên trong cự hình linh thể mới là nhất là ưu tiên. Thời gian mất đi rất nhanh, đảo mắt nửa canh giờ trôi qua, linh thể quần biến ảo thành vô số hình dạng, tại Cổ Vân điều khiển phía dưới, linh thể quần trở nên thành thạo điêu luyện, những thứ này tiểu linh thể cũng là kinh nghiệm vô cùng phong phú, đã trải qua nhiều lần chiến đấu, kỳ thực tâm tính càng trọng yếu hơn, bọn hắn phải hoàn toàn tín nhiệm Cổ Vân, nghe theo Cổ Vân mệnh lệnh. Kỳ thực có lúc hung hiểm vô cùng, cơ hồ là dán chặt lấy cự hình linh thể mà qua, nhưng mà hai cái này cự hình linh thể, nhưng thủy chung không cách nào thương tới bọn hắn. Còn có chút thời điểm, cự hình linh thể nhược điểm liền tại bọn hắn trước mắt, nhưng mà không có Cổ Vân mệnh lệnh, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiến công, mặc dù mỗi lần tiến công, cũng có thể thôn vệ số lớn linh lực, nhưng mà không có người làm như vậy, bởi vì bọn hắn tinh tường, một khi mất đi khống chế sau đó, bọn hắn sẽ biến thành một đoàn rời rạc, chắc chắn phải chết. Ngoại giới hai cái cự hình linh thể, hiển nhiên là có chút nóng nảy đứng lên, đang cùng Cổ Vân rằng co trong quá trình, bọn hắn chịu đến chút ít tổn thương, cái này cùng bọn hắn phía trước thiết tưởng hoàn toàn khác biệt, bọn hắn vốn cho là, chỉ cần vây công, liền có thể gặm phía dưới mấy khối thịt, tiếp đó nhẹ nhõm rời đi, không nghĩ tới Cổ Vân cường đại đến trình độ như vậy, căn bản vốn không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Kéo dài như vậy nữa, cuối cùng không phải biện pháp, không nói đến ở đây lãng phí thời gian. Nếu như linh thể quần bên trong cái kia hai cái cự hình linh thể bị giết, như vậy kế tiếp chính là bọn họ hai người bị vây, đến lúc đó bọn hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ, hai cái cự hình linh thể chi bên trong đã manh động thoái ý, hai cái cự hình linh thể vừa đánh vừa lui, Cổ Vân tự nhiên phát hiện điểm này, hắn lúc này ra lệnh, một đoàn linh lực tạo thành một mảnh lưới lớn, lập tức tụ lại tới. Cái này lưới lớn vô cùng lỏng lẻo, trên thực tế không có bất kỳ cái gì giá trị, Cổ Vân phải làm, chính là phô trương thanh thế. Nhưng hai cái này cự hình linh thể, nghĩ lầm Cổ Vân không muốn để cho bọn hắn rời đi. Gặp tình hình này, hai cái cự hình linh thể càng là trong lòng bối rối, lúc này hướng phía sau thật nhanh rút lui. Cổ Vân không có truy kích, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp trở lại linh thể quần bên trong, cơ hội này hiếm thấy, hắn nhất thiết phải mau mau giải quyết đến linh thể quần bên trong hai cái linh thể. Hai cái này linh thể, bản thân sẽ không chiếm ưu thế, tả xung hữu đột cũng không có bất kỳ kết quả gì, Cổ Vân gia nhập vào, lập tức thay đổi cục diện. Chỉ ở trong nháy mắt, hai cái linh thể bị Cổ Vân phân biệt đánh. Hai cái cự hình linh thể thả ra tới linh lực, là vô cùng nồng đậm, số lượng rất nhiều, cơ hồ tất cả tiểu linh thể, cũng có thể ăn như gió cuốn, lần này lấy được linh lực, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, dù sao lần này Cổ Vân không có thu nạp mảy may linh lực. Bỏ chạy đi hai cái cự hình linh thể nhìn thấy Cổ Vân không chả có đuổi theo, trong lòng tựa hồ đã minh bạch cái gì, nhưng là bây giờ bọn hắn đã không có dũng khí quay đầu lại. Năm cái cự hình linh thể, hao tổn ba cái. Bọn hắn đã không có chống lại thực lực. Không bao lâu sau đó, tất cả linh lực đều bị hấp thu sạch sẽ, không có một tia lưu lại. Cổ Vân ban bố cuối cùng hiệu lệnh, ta đem dẫn dắt các ngươi trở về linh lực yếu ớt chi địa, ở nơi nào ta sắp rời đi linh chủng thế giới. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, lần này đi săn hành động, xem như kết thúc, rất nhiều tiểu linh thể hiển nhiên là chưa thỏa mãn, bất quá bọn hắn cũng minh bạch, đi săn loại chuyện này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hơn nữa cho dù là đoạn đường này, thu hoạch của bọn hắn cũng là phi thường to lớn. Kỳ thực Cổ Vân không có dự đoán đến, lần này sẽ như thế thành công, vậy mà không có bất kỳ cái gì hao tổn. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là cái này năm cái cự hình linh thể, cũng không tính quá quen thuộc, không có toàn lực phối hợp, dù sao ở loại địa phương này, ai lại sẽ thực tình thành ý hợp tác đâu. Hơn 10 ngày sau đó, linh thể quần chậm chạp di động phía dưới, cuối cùng trở về linh chủng thế giới bên trong, linh lực chỗ yếu nhất. Linh thể quần bên trong tuyệt đại đa số linh lực, cũng là một đường đuổi theo Cổ Vân đi tới đi lui. Chuyến này thu hoạch là vô cùng to lớn, lớn đến bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, cũng chưa bao giờ cảm tưởng tượng. Đối với rất nhiều người tới nói, đây hoàn toàn cải biến tính mạng của bọn hắn quỹ tích, đây là bọn hắn vĩnh viễn không cách nào quên ký ức, đối bọn hắn tu luyện, có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Tại dọc theo đường, có không ít linh thể nhao nhao rời đi, trên người bọn họ linh lực đã đạt đến cực hạn. Không cách nào gánh chịu càng nhiều linh lực, chỉ có thể chọn rời đi. Bất quá Cổ Vân bất ngờ phát hiện, rất nhiều linh thể lúc rời thời điểm, vậy mà không có đem Cổ Vân linh lực tháo rời ra, mà là mang theo Cổ Vân linh lực, rời đi linh chủng thế giới. Cái này nhượng Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, Cổ Vân linh lực một khi bị mang đi, liền mang ý nghĩa những linh lực này biến mất, không cách nào tại linh chủng thế giới bên trong tiếp tục để những người khác tiểu linh thể sử dụng. Dù sao những linh lực này, cũng là nguyên bản thuộc về Cổ Vân tự thân linh lực, muốn thu phục càng nhiều tiểu linh thể, Cổ Vân còn phải tiêu phí tự thân linh lực, mặc dù mỗi cái tiểu linh thể nhu cầu linh lực không nhiều, nhưng mà tiểu linh thể số lượng rất nhiều, cũng là một bút không rẻ chi tiêu. Đối với cái này loại vấn đề xuất hiện, Cổ Vân dã không có biện pháp, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Dù sao Cổ Vân đừng để ý đến chế linh thể rời đi, càng không biết bọn họ là không sẽ mang đi linh lực, dù sao đây chỉ là một số nhỏ linh thể mới có thể như thế. Cổ Vân ngờ tới, có lẽ là những thứ này linh thể, tại linh chủng thế giới dạo chơi một thời gian cũng đủ dài, đối với Cổ Vân linh lực luyện hóa đầy đủ thời gian, dẫn đến Cổ Vân linh lực trở thành bọn hắn linh thể một bộ phận. Trên thực tế, như thế điểm linh thể, đối bọn hắn không có chút giá trị, thậm chí dễ dàng bị Cổ Vân khống chế bọn họ bản thể. Hoặc là bọn hắn không cách nào loại trừ những linh lực này, hoặc là bọn hắn đối với Cổ Vân tuyệt đối tín nhiệm, muốn giữ lại những linh lực này. Bất kể nói thế nào, hơn 100 năm thu hoạch, vẫn là vô cùng to lớn. Trong ngắn hạn, Cổ Vân thì sẽ không lại trở về hồi linh chủng thế giới, cũng không biết chờ Cổ Vân lần nữa sau khi trở về, sẽ có bao nhiêu linh thể biết được Cổ Vân tồn tại. Chương 1108, trở về rời đi linh chủng thế giới sau đó, Cổ Vân lập tức cảm nhận được trên người mình bàng bạc linh lực khí tức, mặc dù Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, nhưng mà loại cảm giác này vẫn là Cổ Vân có chỗ bên ngoài. Như dĩ vãng một dạng, Cổ Vân nghiêm túc kiểm tra động phủ chi nội tất cả ngõ ngách, không có bất kỳ biến hóa nào, tiếp đó lại nhìn một chút khôi lỗi nơi nào, cũng không có bất luận cái gì đưa tin. Cái này 100 năm thời gian, vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì phát sinh ngoài ý muốn, trên thực tế điều này cũng đúng vô cùng bình thường. Cổ Vân lập tức ngồi xếp bằng, luyện hóa vừa mới lấy được linh lực. Quá trình này cũng sẽ không dài đằng đẵng, bởi vì này chút linh thể bản thân đã thuộc về Cổ Vân tự thân, cho nên luyện hóa thật nhanh, cũng liền 2-3 tháng mà thôi. Theo những linh lực này cùng Cổ Vân linh thể dung hợp, Cổ Vân tu vi thêm một bước tăng trưởng, bây giờ Cổ Vân linh lực đã đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ trình độ, chỉ là Cổ Vân tạm thời không cách nào đột phá thái hư cảnh giới bình cảnh này, cho nên tại trên thực lực, vẫn như cũ không cách nào cùng thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ sánh ngang. Bất quá dựa vào linh lực cường đại, Cổ Vân tại đối mặt thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ thời điểm, cũng có sức đánh một trận, mà không giống đại bộ phận thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ một dạng, không hề có lực hoàn thủ. Đối với Cổ Vân tới nói, cái này đã phi thường hài lòng, Cổ Vân thái hư danh giới tu luyện, thật sự là quá nhanh, linh chủng thế giới thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Cổ Vân không khỏi suy tư, cái này linh chủng thế giới rốt cuộc là một cái địa phương nào, vậy mà lại có như thế bàng bạc linh lực, cung cấp nhiều như vậy sinh linh mạnh mẽ dùng để tu luyện, thậm chí có thể đem tất cả sinh linh huyễn hóa thành linh thể, cái này linh chủng thế giới, phải chăng có chủ nhân chân chính, nếu là có, đó là bực nào cường đại. Năm đó ở Thanh Sơn môn thời điểm, lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, chính là Cổ Vân không thể đuổi kịp nhân vật mạnh mẽ, thậm chí linh đan cảnh giới tu sĩ cũng đều cao cao tại thượng, có thể trưởng khống một phương quốc gia. Nhưng khi bây giờ, Cổ Vân sắp bước vào nhân loại tu sĩ cao cấp nhất danh giới thời điểm, Cổ Vân càng phát cảm thấy mình nhỏ bé. Không nói đến những cái kia Cổ Vân chưa từng thấy qua cường đại tồn tại, bao quát Long Đằng thế giới chi chủ ở bên trong những cái kia nhân vật hàng đầu, vẻn vẹn là một cái tấm màn đen tông nội, thì có số lớn thái hư cảnh giới tu sĩ, hơn nữa thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối không thiếu. Càng không cần nhắc tới toàn bộ vũ trụ mênh mông bên trong. Cổ Vân khẽ thở dài một cái, kế tiếp, Cổ Vân tất cả có kế hoạch, đều sẽ là tận lực đột phá thái hư cảnh giới hậu kỳ, Cổ Vân trực giác nói với mình, một khi đột phá cảnh giới này, chính mình đối với trời đất cảm ngộ, sẽ phát sinh lớn lao biến hóa, đây tuyệt đối có khác biệt một trời một vực. Muốn đột phá cảnh giới này, linh lực đủ cường đại, chỉ là trụ cột nhất điều kiện một trong, còn cần mượn cơ duyên cùng với đông đảo linh vật. Mà Mộc Mị chính là một cái trong số đó, còn có Thông Thiên Linh Đằng, tại hỗn độn không gian chi bên trong bồi dưỡng nhiều như vậy niên chi phía sau, Thông Thiên Linh Đằng phiến lá tăng nhiều không thiếu, nhưng mà vẫn không có mọc ra linh quả ý tứ, nếu là Cổ Vân lấy được Mộc Mị đủ nhiều, nói không chừng có thể mượn Mộc Mị, thôi hóa Thông Thiên Linh Đằng thành thục. Nếu là có cơ hội, Cổ Vân còn nghĩ lại thu thập một chút phong linh tử, bất quá tạm thời không có thời cơ thích hợp. Kế tiếp, chính là một bàn cờ lớn, Cổ Vân chẳng những là cuộc cờ trưởng khống giả, càng là cuộc cờ quân cờ, hơi không cẩn thận, liền có lo lắng tính mạng. Bất quá Cổ Vân tin tưởng mình, bằng vào mình mưu đồ, chắc có đầy đủ an toàn. Hết thảy tất cả, Cổ Vân đều phải sớm sắp đặt, hơn nữa Cổ Vân nhất thiết phải tham dự trong đó, bởi vì Cổ Vân không thể hoàn toàn tin tưởng hắn người. Càng sẽ không đem cái này tính mệnh du quan đại sự, giao cho những người khác. Chuyện làm thứ nhất, chính là Hà Mạn. Hà Mạn đã tại Cổ Vân động phủ chi bên trong, tu luyện gần tới 200 năm thời gian, tu vi nhận được cực lớn tiến triển, mặc dù Cổ Vân cùng nàng thời gian gặp mặt không nhiều, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy Cổ Vân, Hà Mạn đều vô cùng cung kính. Lần này cách nhau trăm năm nhìn thấy Cổ Vân, Hà Mạn vẫn là như vậy thái độ, kỳ thực ở giữa có thời gian mấy chục năm, nàng không có cái gì đan dược và linh thạch tu luyện, bất quá nàng một mực kiên nhẫn chờ đợi, cũng không có nếm thử rời đi mình mật thất nửa bước. Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút nói, ngươi bây giờ có thể rời đi ở đây. Hà Mạn nghe vậy sững sờ, trong lòng đầu tiên là vui mừng, dù sao nàng khôi phục tự do, nhưng trong lòng lại là trầm xuống, tựa hồ có chút khổ sở, ta có thể lưu lại, cho tiền bối làm tôi tớ. Ta không cần gì tôi tớ, nhìn xem Hà Mạn tuyệt sắc khuôn mặt, cho dù là Cổ Vân dã rất khó đắm chìm tâm cảnh, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cổ Vân đương nhiên minh bạch, Hà Mạn ý tứ, bất quá đối với Hà Mạn, Cổ Vân sẽ không phân ra quá đa tình nghị đi ra. Cổ Ngữ tựa hồ thấy được long nữ cái bóng, cũng tựa hồ thấy được Phượng Giao Tháng bộ dáng, hết thảy đều vung đi không được. Dựa theo Phượng Giao Tháng tu vi, mặc dù thu được cổ thần tộc truyền thừa, nhưng mà có thể sống sót hay không, vẫn là không biết. Mà long nữ đã trở về long đằng thế giới, trừ phi Cổ Vân có thể đột phá cực cảnh giới, rất khó quay về long đằng thế giới. Nhìn, long nữ khoảng cách Cổ Vân thêm gần, nhưng mà Cổ Vân rất rõ ràng, trên thực tế vô cùng xa xôi, tu vi của hắn càng cao, trở về long đằng thế giới hung hiểm cũng liền càng lớn, giống như Thanh Mang lời nói một dạng, long đằng thế giới chi chủ, tuyệt đối không phải tốt như vậy chung đụng, hắn sở dĩ phóng Cổ Vân rời đi, đúng là bất đắc dĩ. Tiền bối ngươi là đang ghét bỏ ta sao? Ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hà Mạn có chút kích động nói. Cổ Vân lắc đầu, lưu ở nơi này tu luyện, đối với ta mà nói cũng không phải việc khó gì, cũng không có cái gì quá nhiều tiêu hao, bất quá ta muốn mưu đồ một kiện đại sự, có tính mệnh lâu, ngươi lưu tại nơi này, chắc chắn phải chết, cho nên ngươi chẳng những phải rời đi nơi này, thậm chí không thể lưu lại tấm màn đen tông phụ cận, nhất thiết phải rời xa mảnh tinh vực này mới được. Tìm một nơi thích hợp, an ổn tu luyện, bằng vào tu vi của ngươi, hẳn là sẽ không quá khó. Tiền bối tín nhiệm vãn bối, không giết vãn bối nguyện ý đuổi theo tiền bối. Hà Mạn vô cùng kiên quyết. Cổ Vân cười khổ lắc lắc đầu nói, đi, chuyện này phong hiểm cực lớn, tâm ý của ta đã quyết, đợi lát nữa ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi đây. Hà Mạn nghe thấy lời ấy, cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu nói, đa tạ tiền bối. Mang Hà Mạn rời đi, nhất định sẽ gây nên tu sĩ khác chú ý của, cho nên Hà Mạn trốn ở chung quanh tinh cầu bên trên, cũng không phải là an toàn. Cổ Vân mang theo Hà Mạn, rời đi tấm màn đen tông, một đường hướng Thủy Nguyệt Tinh phương hướng độn hành mà đi. Cổ Vân chú ý tới, Thủy Nguyệt Tinh chung quanh, lại có không thiếu cảnh giới hóa thần tu sĩ, ít nhất Cổ Vân thấy được mười mấy người nhiều. Thông qua cẩn thận quan sát, Cổ Vân phát hiện những tu sĩ này, lại là tới săn giết hải con kiến. Bởi vì hải bầy kiến vô cùng phân tán, thường xuyên sẽ có hải con kiến lạc đàn hải con kiến tự nhiên không mạnh, rất dễ dàng bị săn giết. Có chút cao cấp hải con kiến, mặc dù thể nội không có yêu đan, nhưng mà trong thân thể ẩn chứa phi thường lớn lượng linh lực, bọn chúng khéo mồm khéo miệng, cũng là luyện chế cực mạnh vũ khí. Cho nên mới bị những tu sĩ này theo dõi. Chương 1109, trời xanh thế giới hải con kiến linh trí rất thấp, không có Cổ Vân trưởng khống phía sau, bọn chúng chỉ có thể dựa theo bản năng tiến hành đi săn cùng chém giết. Cho nên những tu sĩ này chỉ cần thông minh một chút, không trêu chọc nhóm lớn hải con kiến, thu hoạch của bọn hắn còn là không ít, đương nhiên. Bọn hắn bắt giữ hải con kiến số lượng cũng sẽ không quá nhiều, nhưng mà này đối Cổ Vân mà nói, cũng không phải tin tức tốt, càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện ở đây, rất dễ dàng dẫn đến cái Cổ Vân ở nơi này bố trí tiết lộ. Cổ Vân thần niệm khẽ nhúc nhích, phụ cận nhóm lớn hải con kiến cấp tốc tụ tập, cấp tốc đạt đến 10 vạn con quy mô, những thứ này hải con kiến tập kết thành đàn sau đó, cấp tốc hướng đám tu sĩ này đánh tới. Trong chốc lát, che khuất bầu trời hải con kiến, nhưng đám tu sĩ này cảm thấy vô cùng kinh khủng. Còn không đợi bọn hắn phản ứng tới, thì có một danh tu sĩ táng thân hải bầy kiến bên trong, còn lại tu sĩ vội vàng chạy trốn, tốc độ bay mặc dù không nhanh, nhưng mà hải bầy kiến cũng không có hăng hái truy kích. Cổ Vân không cần thiết giết chết những tu sĩ này, cho dù đem các loại tu sĩ giết chết, vẫn sẽ có các tu sĩ khác tới trước, Cổ Vân chỉ cần làm cho những này tu sĩ e ngại, sợ, hơn nữa bọn hắn sẽ đem những tin tức này truyền ra ngoài, khiến mọi người đối với Thủy Nguyệt Tinh e ngại, từ đó không dám đến gần Thủy Nguyệt Tinh. Đuổi đi đám tu sĩ này sau đó, Cổ Vân lập tức xâm nhập đến Thủy Nguyệt Tinh chi bên trong, đi tới chính mình bố trí trận pháp bên trong mật thất. Trận pháp đã hoàn toàn bố trí xong, Cổ Vân lần này là tới thử một chút trận pháp vận chuyển tình huống, cùng Dì Man cùng một chỗ tiến vào trận pháp chi nội, lập tức, trên trận pháp linh quang lập lòe, cơ hồ trong nháy mắt, Cổ Vân thì đến trận pháp mặt khác một bên. Một bên ngồi xếp bằng kim tuấn thú, nhìn thấy Cổ Vân đến, lập tức cung kính hành lễ. Bái kiến tiền bối, Cổ Vân gật gật đầu. Kim Tuấn Thú biểu hiện còn tính là không tệ, trên thực tế, kể từ Kim Tuấn Thú đi theo Cổ Vân tới, đã cùng rất nhiều năm, Kim Tuấn Thú mặc dù có qua phản bội, nhưng mà trên tổng thể, đối với Cổ Vân vẫn còn có chút trợ giúp. Bất quá qua nhiều năm như vậy, Kim Tuấn Thú tu vi lại không có chút nào tiến triển, vẫn là dừng lại ở lĩnh tôn cảnh giới, hỗn độn không gian chi nội linh thảo linh quả rất nhiều, nhưng mà tu vi của hắn cũng không có bất luận cái gì tăng trưởng, đúng là bất đắc dĩ. Đã như vậy, Cổ Vân dự định lần này sự tình kết thúc về sau, có lẽ có thể nhường Kim Tuấn Thú rời đi, nếu như hắn thực sự là muốn truy cầu tự do lời nói, nhưng là bây giờ không được, hắn biết Cổ Vân quá nhiều bí mật, không có khả năng ở loại địa phương này nhường hắn tùy ý rời đi. Trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi, ngươi tạm thời đi về nghỉ một thời gian. Cổ Vân nhất phất tay, đem Kim Tuấn Thú thu vào hỗn độn không gian chi bên trong. Từ nơi này trong mật thất sau khi đi ra, nơi đây đã là khoảng cách tấm màn đen tông bên ngoài mấy triệu dặm, mặc dù nói không phải quá xa, nhưng mà ít nhất đại tu sĩ thần thức điều tra không đến ở đây. Đứng ở nơi này khối to lớn trên đá ngầm, Cổ Vân cũng không tiếp tục dò xét nơi đây, một khi đắc thủ Mộc Mị sau đó, Cổ Vân xuất hiện lần nữa ở chỗ này thời điểm, nhất thiết phải gánh chịu toàn bộ tấm màn đen tông lửa giận, cho nên lần này Cổ Vân tới đây, một là kiểm tra trận pháp hoàn thành trình độ, thứ hai lựa chọn một đầu đường chạy trốn, cam đoan đến lúc đó sẽ không giống con ruồi không đầu một dạng, không biết đi tới nơi nào. Cái này cũng yêu cầu, Cổ Vân nhất thiết phải quen thuộc hoàn cảnh chung quanh. Không chỉ là phương viên mấy trăm vạn dặm phạm vi, mà là càng thêm khoảng cách rất xa, thậm chí phải xuyên qua mấy cái thế giới mới được. Thái hư danh giới tu sĩ thập phần cường đại, tấm màn đen tông thực lực càng thêm cường đại. Hơn nữa nhận được Mộc Mị sau đó, Cổ Vân dã không hề lưu lại ý nghĩa. Cho nên rời xa nơi đây mới là lựa chọn tốt nhất, đến nỗi bước kế tiếp đi tới nơi nào, Cổ Vân cũng không có kế hoạch, cái này hảo vũ cực kỳ khổng lồ, luôn có chỗ an thân, bất qua Cổ Vân mục tiêu cuối cùng nhất không có thay đổi, đó chính là tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ, cái này cũng là thái hư danh giới cảnh giới cuối cùng, một khi đạt tới cái này cái cảnh giới, Cổ Vân sẽ lấy được một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, một chủng siêu càng hết thảy cảnh giới. Ở nơi này trong cảnh giới, Cổ Vân mới có thể xung kích cực cảnh giới, có khả năng tiếp xúc cường giả chân chính, là loại kia có thể có được chính mình một phương thế giới, trưởng khống cả một cái thế giới sinh linh cường đại tồn tại. Trong vòng mấy tháng sau đó, Cổ Vân tốc độ bay cực nhanh, nhanh chóng tại một mảnh hảo vũ bên trong đi xuyên, tốc độ đạt đến cực hạn, không tiếc bất luận cái gì linh lực cùng đại giới, tại vượt qua cực kỳ khoảng cách rất xa sau đó, rốt cuộc tìm được một phương thế giới. Cái tinh cầu này gọi là trời xanh thế giới, cũng là một cái vô cùng khổng lồ tinh cầu, tương tự với trường sinh thế giới, Cổ Vân ở đây mai phục mười mấy ngày thời gian, thậm chí phát hiện nơi đây vậy mà cũng có tấm màn đen tông quy thuộc thành trì, cũng chính là trời xanh thế giới thành phố lớn nhất. Trên lý luận, trời xanh thế giới có thể cho rằng là tấm màn đen tông quy thuộc thế giới, bởi vì đại bộ phận thái hư cảnh giới tu sĩ đều thần phục với tấm màn đen tông tu sĩ. Cổ Vân không rõ lắm, tấm màn đen tông nội có cái gì câu thông pháp môn, nhưng mà rất rõ ràng, một khi tấm màn đen tông nội xuất hiện đại sự, tỉ như Mộc Mị bị trộm sự tình, ở đây chú đóng tấm màn đen tông tu sĩ, tuyệt đối là tại rất ngắn lúc gian chi nội nhận được tin tức, hơn nữa toàn bộ trời xanh thế giới tu sĩ đều sẽ bị bọn hắn điều động, phong tỏa chung quanh hư không. Nếu như Cổ Vân tốc độ bay cực nhanh, tại tin tức truyền lại đến đây phía trước, xuyên qua trời xanh thế giới phụ cận, rõ ràng sẽ không đối với mình có ảnh hưởng quá lớn, nhưng nếu là trùng hợp gặp, đối với Cổ Vân mà nói, ảnh hưởng nhưng là to lớn. Hơn 10 người thái hư cảnh giới tu sĩ vây công, vô cùng có khả năng nhượng Cổ Vân thất bại trong gang tấc, hơn nữa bại lộ hành tung. Cổ Vân nhất thiết phải quét sạch chướng ngại, cái này hai tên thái hư danh giới tấm màn đen tông tu sĩ, phải chết. Bất quá chỉ bằng vào Cổ Vân, muốn giết chết hai người này, cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơi không cẩn thận, liền có khả năng để cho hai người đào thoát, nhất thiết phải mượn Bích Long mới được. Cổ Vân hơi trầm ngâm sau đó, tại một gian khách sạn bên trong nhường Bích Long ẩn nặc xuống, trực tiếp đánh ra truyền âm. Không bao lâu sau đó, một cái tấm màn đen tông tu sĩ lập tức chạy đến, hắn nhìn thấy Cổ Vân sau đó, ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng vẻ bất mãn, trầm giọng vấn đạo, đạo hữu tới đây có chuyện gì không? Mỗi một cái chú đóng thành trì, đều là do chú đóng tu sĩ trưởng khống, tất cả tài nguyên phân phối, đều là do bọn hắn phụ trách, Cổ Vân mặc dù là tấm màn đen tông tu sĩ, đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn cũng cực kỳ bất mãn. Nếu là hai người đều đi tới, Cổ Vân dã chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, bây giờ chỉ một người, nhượng Cổ Vân có chút do dự. Cổ Vân lấy ra thân phận minh bài, sau đó nói, tại Hà Quách Kim Bưu, phụng trưởng lão chi mệnh, đến đây điều tra một kiện bí mật sự tình, một tên khác đạo hữu đâu? Trưởng lão chi mệnh, cái nào vị trưởng lão? Cái này danh tu sĩ mặc dù nhìn thấy Quách Kim Bưu thân phận minh bài, nhưng mà rõ ràng 10 phần không tin. Tại mặt khác một vị đạo hữu đến trước đó, ta sẽ không nói quá cặn kẽ. Ngươi lập tức thông truyền hắn tới, chuyện này việc quan hệ vạn năm đại điển cùng Mộc Mị. Cổ Vân dùng giọng nói không được nghi ngờ. Lưu đạo hữu đang bế quan tu luyện, hẳn là không cách nào chạy tới, vạn năm đại điển còn có 100-200 năm thời gian, chuyện này gấp gáp cái gì? Chương 1110, thần phục, trưởng lão mệnh lệnh, người cũng dám chất vấn. Cổ Vân âm thanh trầm xuống, lập tức nhường hắn tới bái kiến, bằng không kết quả chính các ngươi gánh chịu. Gặp Cổ Vân như vậy thái độ, cái này danh tu sĩ cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi cũng nghĩ kiếm một chén canh, bất quá một mị cái ly này canh, sao lại là ăn ngon như vậy. Đạo hữu thật xa tới, ta cũng không muốn quét ngươi hưng thịnh, bất quá ta có thể nói rõ cho ngươi, lần này một mị, không có phần của các ngươi, cũng nói cho ngươi sau lưng trưởng lão, không muốn mưu toan nhận được một mị. Nếu như các ngươi lần này thức thời một chút, lần tiếp theo vạn năm đại điển, có thể phân cho các ngươi một chút. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, trong lòng ngược lại là sững sờ, ý của người nọ là, chẳng lẽ một mị phân phối, đã sớm quyết định, hắn chỉ là một cái ngoại chú thái hư cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, làm sao có thể biết những thứ này bí mật. Thân phận của người này, tuyệt đối không tầm thường, đương nhiên, người này cũng có thể là có chút xuyên tạc ý tứ của mình. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, ha ha cười nói, đạo hữu tất nhiên nói ngay thẳng như vậy, ta cũng không nhiều lời, ta đích xác phụng mệnh mà đến, mang theo một vị trưởng lão mệnh lệnh mà đến. Bất quá hắn cụ thể là ai, ta là không có khả năng nói cho ngươi. Quy củ của các ngươi, chúng ta không hiểu, nhưng nếu là lần này không chiếm được mộc mị, chúng ta liền sẽ dùng một chút vô cùng phương pháp, đến lúc đó có gì ngoài ý muốn, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Khẩu khí thật lớn, ngươi coi ngươi là người nào? Tu sĩ kia lạnh rên một tiếng đạo. Đi, không cần nói nhiều. Một cái thô dày thanh âm, từ nơi không xa truyền đến, rất nhanh, một tu sĩ đẩy cửa đi đến. Người này tuyệt đối là một cái thái hư danh giới tu sĩ, bất quá khí tức trên người che giấu phi thường tốt, nhìn linh lực yếu ớt. Lưu đạo hữu, tu sĩ kia vừa thấy được người này, lập tức cung kính hành lễ, có chút kính trọng bộ dáng. Cổ Vân sớm đã quan sát được, cái này trời xanh thế giới bên trong có hai tên thái hư danh giới tấm màn đen tông tu sĩ, không nghĩ tới hai người lại có loại địa vị này chênh lệch. Bất quá tu vi của người này lại cao hơn, cũng rất khó tránh thoát bích long đánh lén. Chỉ là bây giờ, Cổ Vân cũng không vội tại giết chết bọn hắn, bởi vì Cổ Vân phát hiện càng lớn bí mật, này đối Cổ Vân nhận được Bích Long, có lẽ có trợ giúp rất lớn. Đạo hữu là lai lịch gì, vậy mà cũng dám đánh mộc mị chủ ý. Họ Lưu tu sĩ tò mò đánh giá Cổ Vân nói, lại còn tìm được ta chỗ này, lá gan của ngươi quả nhiên là không nhỏ. Cổ Vân đi tới nơi này, đúng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn gặp phải lớn như vậy bí mật, hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân đạo, tại hạ hiểu sự tình cũng không nhiều. Nhưng là một vị trưởng lão phái ta mà đến, ta hy vọng Lưu đạo hữu suy nghĩ thật kỹ một chút chuyện hợp tác. Cũng dám đề cập với ta hợp tác, họ Lưu tu sĩ cười lạnh một tiếng, ngươi là có hay không có thể sống ly khai nơi này, cũng chưa từng chịu có biết, còn nghĩ đề cập với ta điều kiện. Đem ngươi biết đến nói hết ra a, rốt cuộc là ai muốn đánh mộc mị chủ ý, có kế hoạch gì? Người này rõ ràng đem Cổ Vân xem như đối thủ cạnh tranh, xem ra hắn đối với mộc mị nắm chắc phần thắng, hơn nữa chắc chắn cực lớn, như thế đến nay. Nhượng Cổ Vân càng đối với hắn như thế nào nhận được mộc mị, sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Bất quá rất rõ ràng, ý đồ của người nọ cũng rất không cho ngươi an tâm, hắn là tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai khác nhúng chàm mộc mị. Giết chết hai người này, tất nhiên không khó, nhưng mà muốn có được bọn họ bí mật, liền hết sức khó khăn. Cổ Vân trầm giọng nói, ta hy vọng đạo hữu có thể cùng chúng ta hợp tác, ta mang đến lớn nhất thành ý. Hơn nữa tại mộc mị phân phối bên trên, chúng ta có lớn vô cùng nhượng bộ. Hy vọng đạo hữu có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Cân nhắc, họ Lưu tu sĩ cười lên ha hả, ta tuyệt đối sẽ không cân nhắc cùng người khác hợp tác, lão phu vận doanh nhiều năm như vậy, làm sao có thể nhượng bộ. Nói ra sau lưng ngươi chỉ điểm người, bằng không đợi ta giết chết ngươi sau đó, ta sẽ luyện hóa thần hồn của ngươi, thi triển siêu hồn chi pháp, xem sau lưng ngươi đến cùng có người nào. Đối phương hoàn toàn không có đàm phán ý nghĩ, cái này nhượng Cổ Vân vô cùng bất đắc dĩ, nhìn như nhận được một cái tiếp cận mộc mị cực kỳ tốt kế hoạch. Nhưng mà Cổ Vân lại không cách nào tiếp nhận hắn. Nếu là người này có thể cho Cổ Vân nhất cái hòa hoãn cơ hội, Cổ Vân có lẽ sẽ trở lại tấm màn đen tông, cùng chấp sự điện lão giả kia giao lưu một phen, tìm ra rốt cuộc là ai tới. Nhưng là bây giờ, hai người này rõ ràng không muốn nhượng Cổ Vân rời đi, thậm chí muốn giết chết Cổ Vân, đã không có gì bàn lại cần thiết. Liền tại Cổ Vân dự định nhường Bích Long tướng hai người này một ngụm nuốt lấy thời điểm, họ Lưu tu sĩ đột nhiên lại mở miệng nói, ta hiểu được, ta hiểu được. Chuyện này ngược lại không phải là không thể cho đạo hữu một cái cơ hội, nhưng mà các ngươi nhất thiết phải lấy ra đầy đủ thành ý trở về, ta mới có thể hợp tác với các ngươi. Nghe thấy lời ấy, Cổ Vân ngược lại có chút nghi hoặc, trầm giọng vấn đạo, đạo hữu nói cần gì thành ý a? Rất đơn giản, ta muốn biết đạo hữu hết thảy có mấy người tham dự hành động, có cái gì kế hoạch cụ thể. Theo ta được biết, chúng ta hết thảy 10 người tham gia lần hành động này, bất quá kế hoạch cụ thể cũng không tại trong lòng bàn tay của ta. Dù sao ta biết được tin tức không phải là rất nhiều, chuyện này can hệ trọng đại, không đến cuối cùng, ta đều không biết kế hoạch hành động cụ thể. Họ Lưu tu sĩ nhíu mày, 10 người, lá gan của các ngươi cũng không nhỏ. Hơi trầm ngâm một chút, họ Lưu tu sĩ lại nói, 10 người nhiều lắm, tham dự chuyện này người, càng ít càng tốt, nhân số quá nhiều, có thể sẽ tiết lộ rất nhiều bí mật, cân nhắc các ngươi nhân số nhiều như vậy, ta đề nghị các ngươi giảm bớt một nửa tu sĩ. Nếu như các ngươi không cách nào xử trí những người này, ta có thể giúp các ngươi ra tay. Lưu đạo hữu có ý tứ là, giết bọn hắn. Cổ Ngữ nhíu mày, đột nhiên nở nụ cười, Lưu đạo hữu quả nhiên là hảo kế hoạch, dự định đem chúng ta giết chết một nửa, đến lúc đó ngươi đối thủ cạnh tranh thì ít đi nhiều rất nhiều ngạch, hơn nữa ngươi còn có thể nhận được tất cả chúng ta tin tức. Lợi dụng ngươi ở đây tấm màn đen tông bên trong thực lực, đem còn sót lại tu sĩ toàn bộ điều động ra ngoài, thực là không tồi kế hoạch. Họ Lưu tu sĩ nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lập tức cười ha ha nói, không nghĩ tới, đạo hữu tâm tư thật không ngờ trầm ổn, lại ở đây sao nhanh, thì nhìn tinh tường ý đồ của ta, không tệ không tệ. Ta nguyên bản định đưa ngươi tru sát, bây giờ ta quyết định lưu lại tính mạng của ngươi, chỉ cần ngươi thần phục với ta liền có thể. Cổ Vân Dã không nghĩ tới, người này vậy mà lại loại nghĩ gì này, chẳng lẽ hắn thật cho là, liền đã ăn chắc Cổ Vân sao? Còn không mau quỳ xuống, dâng lên hồn phách của ngươi. Mặt khác một danh tu sĩ, trầm giọng quát lên. Hai người cứ như vậy đánh giá Cổ Vân, rõ ràng cho rằng Cổ Vân sẽ đồng ý đề nghị của bọn hắn. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn muốn từ nơi này trong miệng hai người được cái gì tin tức hữu dụng, thật sự là quá khó khăn. Cổ Vân thần niệm khẽ động, sau một khắc hai người hư không tiêu thất, xuất hiện ở Bích Long trong bụng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cổ Vân mới khiến cho Bích Long tướng hai người này phun ra. Bây giờ hai người bọn họ thân thể đã triệt để hòa tan, cũng may thần hồn của bọn hắn vẫn như cũ tồn tại, Cổ Ngữ đem hai người này thần hồn thu vào, cũng không định từ nơi này hai người thần hồn lấy được đến cái gì tin tức hữu dụng. Bởi vì cho dù Cổ Vân hỏi, hai người này cũng chưa chắc biết nói, thậm chí có thể sẽ có rất nhiều lừa gạt chi từ. Cho nên Cổ Vân dự định, tại vạn năm đại điển ngày, trực tiếp đối với hai người này thi triển siêu hồn chi thuật, như thế đến nay, nhận được tin tức mình muốn, mặc dù làm như vậy chậm một chút, nhưng mà cái này cũng là mức độ lớn nhất giảm bớt, có khả năng mang tới đại phiền toái. Kết thúc tập 70, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook của Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.